gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng Thuận trải nghiệm một câu chuyện của tác giả Song Quỳnh. Và câu chuyện này thì dài khoảng chắc là 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Quý vị sẽ cùng Thuận đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay, xem có điều gì hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta không nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Hoàng hôn đang buông dần xuống, chiếu ánh nắng vàng rực trên những mái ngói đã nhuốm màu rêu. Khói từ những gian bếp tỏa ra láng đáng bay trong không khí. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, bà Hai Huyền đang ngồi nhai chầu trước hiên nhà, nhìn đám trẻ con hối hả chạy về nhà cho kịp bữa cơm. Bà chép miệng thở dài, nhớ mấy đứa con ra giết. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Trung Thu. Không biết năm nay mấy đứa con có về đoàn viên cùng bà không? Nghĩ mà cay xè nơi đầu mũi. Bà Huyền có tất cả 5 người con. Ở cái xóm này ai mà không nể phục bà cơ chứ. Chồng mất, bà một thân một mình bươn chải nuôi mấy đứa con khôn lớn thành tài. Thằng cả với thằng hai làm cán bộ ở thủ đô, còn bà và con tư đều là bác sĩ có phòng mạch riêng, công tác tại những bệnh viện lớn. Thằng út thì là giám đốc một công ty bất động sản, quản lý đến mấy chục nhân viên. Chúng nó bỏ tiền ra xây cho bà căn biệt thự to đùng ở giữa cái làng quê mà đa phần toàn người làm nông. Thế nên ai cũng trầm trồ thán phục bà Huyền hết sức. Họ nào có biết nỗi cô đơn của một người đàn bà đã gần 80, sống một mình lặng lẽ trong căn nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo này. Chiều nào bà cũng ngồi đó, nhìn những người hàng xóm đi làm đồng về, nhìn lũ trẻ nô đùa với nhau cho đến khi trời tắt nắng thì bà mới trở vào nhà cơm nước rồi đóng cửa nẻo lên giường ngủ. Thường thì bà Huyền sẽ dậy rất sớm, ra trước mảng sân trống tập vài bài dưỡng sinh, sau đó sẽ đi chợ hoặc ghé sang nhà mấy bà bạn trò chuyện. Bà đã gắn bó với cái làng này từ thuở còn son rỗi đến tận bây giờ. Chính bà lại hiền lành dễ mến nên ai cũng quý. Thế nhưng sáng nay người ta thắc mắc sao bà Huyền không dậy sớm như mọi ngày. Cánh cổng sắt đóng im ỉm, cửa bên trong cũng chỉ khép hờ. Hàng xóm xung quanh đoán là bà ốm nên đến gọi cửa. Cơ mà gọi mãi khản cả giọng cũng chẳng thấy ai trả lời. Thế là hàng xóm lại tìm cách gọi điện báo cho mấy đứa con của bà. Nhưng nước xa đâu cứu được lửa gần. Đợi chúng nó từ thủ đô về thì có khi bà đã hóa ra ma. Nghĩ thế mấy người hàng xóm lại tìm cách phá cái khóa cổng rồi xông vào nhà. Khi cửa chính ngôi biệt thự mở ra, mọi người giật mình nhìn thấy bà Huyền nằm dưới sàn gạch. Người bà đã tím tái, cứng đờ, hơi thở đã tắt. Mỗi người một tay khiêng cái xác lạnh ngắt của bà Huyền đặt lên phảng gỗ, đợi mấy đứa con của bà về lo ma chay. Đến xế chiều hôm đó thì 5 đứa con của bà cũng đã tề tựu đông đủ. Nhìn thấy xác mẹ mình nằm im lìm, chúng nó ả lên khóc nức nở. Mẹ ơi, sao mẹ lại ra đi đột ngột thế này? Chúng còn biết phải làm sao đây hả mẹ ơi? Mấy người hàng xóm chứng kiến cảnh chúng nó nước mắt ngắn dài thì vừa buồn cười lại vừa nghĩ thương cho bà Huyền. Con cháu thì đầy cả ra đấy, thế mà có đứa nào chăm mẹ đâu. Chúng nó chỉ bỏ tiền ra chu cấp cho bà. Ngay cả về thăm bà cũng hiếm hoi, đừng nói gì đến bỏ công phụng dưỡng. Chẳng phải việc bà mất chúng nó nên vui mừng, vì chẳng còn gánh nặng nữa hay sao? Chỉ tội cho thân bà Huyền cả một đời vì con, thế mà khi chết đi lại âm thầm, lặng lẽ, cô độc một mình. Khóc lóc xong xuôi, cả đám chúng nó lại kéo nhau lên nhà trên, ngồi bàn bạc về việc tổ chức tang lễ cho mẹ. Người anh cả tên Thắng lên tiếng trước. Mẹ mất thì cũng đã mất rồi. Anh em mình phải làm ma chay sao cho nở mày nở mặt. Mẹ ở nơi chín suối. Anh là anh lớn trong gia đình, thì anh tính thế này. Anh sẽ bỏ tiền ra làm ma chay cho mẹ. Xong xuôi sẽ tổng kết lại chia đều ra mỗi người góp bao nhiêu nhé. 4 người còn lại gật đầu tán thành. Người con gái tên Xuân là con thứ 3 lại hỏi. Thế sau đám tang thì ai sẽ thờ cúng mẹ? Còn cả cái nhà này nữa tính làm sao? Thắng nghe Xuân hỏi thì trầm ngâm một lúc rồi gắt nhẹ. Mẹ mất thì gửi vào chùa cho nghe kinh kệ. Chưa ở nhà biết đâu mà thờ với cúng. Còn cái nhà này anh tính cả rồi. Anh sẽ giao cho chú Út tìm người bán rồi chia tiền đều ra. Mọi người thấy sao? Sau khi thấy bốn người còn lại không ai có ý kiến gì, thì Thắng lại nói tiếp. Trước mắt bây giờ là lo chu toàn ma chay cho mẹ, không thiên hạ họ kêu thì có mà mặc kiếp đấy. Cô Ba với cô Tư cả hai cô lo việc tắm rửa thay đồ cho mẹ. Vợ chồng chú Ba thì lo mâm cỗ họ Anh, còn ở vợ chồng Anh và vợ chồng Út Thanh thì lo mấy việc còn lại. Cả đám vừa định giải tán thì đứa con gái thứ tư tên Hoài lên tiếng hỏi. Thế nhà mình định bao giờ làm lễ nhập quan và di quan cho mẹ? Có cần đi xem thầy không anh? Thắng đưa tay sờ cái đầu hói một nửa của mình rồi nhỏ giọng đáp. Mẹ mất từ sáng giờ rồi nên việc nhập quan phải làm sớm. Chưa đi xem thầy biết đến bao giờ. Còn việc di quan thì cũng tranh thủ ngày mai luôn, vì anh nghĩ cô chú cũng còn nhiều việc cơ quan phải giải quyết. Lời anh cả nói đều được bốn người còn lại tán thành. Mọi người bắt tay vào công việc đã được phân công. Xuân và Hoài xoắn tay áo rồi đeo găng cao su tắm cho cái xác gầy nhom của bà Huyện. Xong xuôi, cả hai mặc cho bà bộ áo dài gấm màu đen rồi đặt bà nằm ngay ngắn trên chiếc vàng gỗ giữa nhà. Cỗ quan tài bằng loại gỗ vàng tâm chạm trổ tinh xảo lên đến vài chục triệu cũng đã được mang đến. Cả đám con cháu quỳ trước linh cữu bà Huyện nghe sư thầy đọc kinh. Không khí đang nhuốm màu thê lương và trầm mặc thì Hoàng, đứa cháu nội con ông Thắng níu lấy tay áo của Út Thành lắp bắp nói. Chú Út ơi, bà nội vừa cử động ngón tay. Út Thành nghe thằng Hoàng nói thì cũng căng mắt ra nhìn chằm chằm vào ngón tay của mẹ. Chính anh ta cũng bị giật mình vì nhìn thấy ngón tay mẹ mình giật giật lại. Út Thành đứng dậy trước sự ngơ ngác của mọi người. Anh ta từ từ tiến lại thi hài mẹ để nhìn kỹ hơn. Thằng Hoàng cũng nhổm dậy nhưng bị lão Thắng ghì xuống. Khi lại gần thì Thành không thấy sự lạ lúc nãy nữa. Anh ta nghĩ mình nhìn gà hóa quốc nên quay lưng định trở về chỗ quỳ tiếp. Thế nhưng mà khi vừa xoay người đi thì từ phía sau lưng vang lên tiếng ho khổ khổ, khiến Thành, sư thầy và cả mấy người đang quỳ đều hốt hoảng. Tất cả đều bật dậy lui về sau lưng sư thầy quan sát. Trên phảng, bà Huyện ho lên từng cơn sặc sụa, rồi bất thình lình bà mở trừng mắt khiến mấy người yếu vía có mặt trong nhà phải hét lên. Bà Huyện chống tay từ từ ngồi dậy. Bà chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Sao nhà mình đông đủ thế? Mẹ mệt quá nên ngủ quên mất. Các con đứng đấy làm gì đỡ mẹ dậy, rồi nấu cái gì cho mẹ ăn với? Mẹ đói lắm. Nghe bà Huyện nói, mấy người con vẫn bán tín bán nghi không dám lại gần. Nhìn thấy các con đứng đó, bà lại giục. Này, Hoài với Xuân, mau mau lại đỡ mẹ. Chúng mày cứ đứng ngây ra đấy làm gì thế hả? Nghe mẹ gọi đúng tên mình, cả hai cô con gái mới chắc mẩm là bà Huyền đã hồi sinh, bèn chạy lại dìu mẹ. Mọi người trong nhà sợ bà lo lắng nên cũng nhanh chóng giải tán đám tang. Cỗ quan tài thì đem cất tạm vào gara rồi sau tính tiếp. Cái tin bà Hai Huyền đã chết lâm sàng một ngày một đêm mà vẫn sống lại được hơn nữa còn rất khỏe mạnh đã chuyển đi khắp làng trong làng ngoài. Có người vì tò mò còn đến hẳn nhà bà để xem, mà cũng không trách được. Hai cô con gái bà làm bác sĩ thế mà còn chưa thấy qua trường hợp này bao giờ. Nhưng khổ nỗi, vì lẽ đó mà năm người con cũng chưa thể rời đi ngay được vì sợ lời bàn tán của thiên hạ. Từ ngày bà Huyện tỉnh dậy thì suốt cả ngày cứ nằm trên giường quay mặt vào trong, chẳng buồn ăn uống. Hai cô con gái cũng chẳng thể chẩn bệnh ra cho mẹ của mình. Cả nhà đều nghĩ có lẽ do bà Huyện chết đi sống lại nên trái tính trái nết. Đã hai ngày trôi qua mà tình trạng bà vẫn y như vậy, không khá hơn. Thế nên sau bữa cơm tối cả nhà mới ngồi lại bàn bạc với nhau. Thắng nói, mẹ giờ cũng đã tỉnh lại. Công việc anh trên thủ đô thì nhiều mà không ai thay được. Anh thấy cô Ba với cô Tư là bác sĩ nên ở lại chăm sóc mẹ sẽ tiện hơn. Vừa nghe đến đó, Hoài đã lên tiếng phản bác. Bác cả nói vậy sao đặng? Thế công việc ở bệnh viện của tụi em bỏ cho ai? Xuân cũng gật đầu ra vẻ hưởng ứng lời nói của Hoài. Cả ba đưa mắt nhìn bác Hải và Thành. Thấy ánh mắt dồn về phía mình, Thành lập tức thoái thác. Anh thì cũng có khác gì anh cả. Cơ quan mà vắng anh mấy hôm đã rối tung rối mù. Người vợ đứng cạnh thấy Thành vẫn chưa lên tiếng thì dùng tay véo chồng một cái. Thành thương mẹ nhưng cũng rất sợ vợ. Anh ta ậm ừ. Em thì cũng bận, nhưng mà cuối tuần thì có thể về thăm mẹ. Hay em thấy mình thuê người chăm sóc mẹ đi. Ý kiến Thành đưa ra vừa hay được cả gia đình ủng hộ. Thế nhưng phải thuê ai và thuê ở đâu thì cũng là một chuyện hết sức đau đầu. Còn đang suy nghĩ thì đứa cháu nhỏ mới 6 tuổi con Hoài từ trong phòng bà Huyện chạy ra hỏi. Mẹ ơi, mẹ có thấy bà đi đâu không? Con tìm bà kể chuyện. Cả nhà nghe nói thì giật mình chạy vào phòng xem, nhưng chỉ thấy cái giường trống không. Mọi người tìm khắp nhà cũng chẳng thấy bà Huyện đâu. Tuy là đã tỉnh lại nhưng bà vẫn còn yếu lắm, lại không ăn uống gì nên đi phải có người dìu. Hơn nữa tối thế này thì bà đi đâu cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy lo, cả gia đình lại ra tìm khắp vườn. Bởi cổng nhà khóa chặt, thế thì bà chắc chắn còn ở đâu đó trong khuôn viên nhà. Nhưng mà tìm khắp các ngóc ngách cũng chả thấy bóng dáng bà đâu. Trong khi người lớn lo đến sốt vó, thì đám trẻ con lại cứ chạy giỡn trước sân. Bất chợt đứa con gái con út Thành đứng nhìn lên mái nhà. Thấy lạ, hai đứa còn lại cũng đứng nhìn theo. Chúng nó nhìn xong thì vừa vỗ tay vừa reo hò. À, bà kia, bà giỏi quá. Nghe tiếng tụi nhỏ, mấy người lớn chạy đến xem thì khiếp vía kinh hồn. Trên mái nhà, bóng một người đàn bà xõa tóc dài đang ngồi chải tóc. Cảnh tượng ấy khiến cho ai thấy cũng nổi cả da gà. Sau khi vất vả mất gần 2 tiếng đồng hồ để đưa được bà xuống, rồi lại tìm cách dỗ dành bà trở về phòng, thì cả nhà mới dám thở phào. Lão Thắng còn khóa hẳn cửa phòng của bà lại. Thế nhưng các thành viên trong gia đình đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bởi mái nhà cao như thế, sức của một bà lão thì leo lên đó thế nào? Vậy là không ai bảo ai, sáng hôm sau mọi người đều đã thu dọn sẵn hành lý để rời đi. Từ trong phòng bước ra, Thành ngạc nhiên khi thấy anh chị mình đã gom sẵn hành lý. Thành nói: mình vẫn chưa tìm được người chăm mẹ. Anh chị rời đi thế này thì mẹ làm sao? Thắng vừa gãi đầu vừa cười nói: vợ chồng chú chịu khó ở lại một hôm tìm giúp anh chị. Chú là út lẽ ra nên ở với mẹ, nhưng vì chú cũng có công việc nên anh chị nào có trách. Thôi, ráng giúp anh chị, tìm được người thì gọi báo anh chị một tiếng. Nói xong gia đình lão đi lại phòng mẹ lên tiếng thưa: mẹ ơi, chúng con đi nhé, mẹ giữ sức khỏe, hôm nào chúng con lại về thăm. Bà Huyện vẫn nằm xoay mặt vào tường không trả lời. Không thấy mẹ phản ứng gì nên mấy người còn lại cũng chỉ chào lấy lệ rồi đều lên ô tô rời đi. Còn mỗi vợ chồng Thành và đứa con gái ở lại trong căn biệt thự to đùng cùng một bà mẹ kỳ quặc. Điều này khiến cho vợ Thành bất an lắm. Cô giục chồng đi tìm người nhanh rồi rời đi luôn trong hôm nay. Thành thấy sợ vợ nên cũng chẳng dám ý kiến gì. Cả hai vợ chồng dẫn theo con bé nhỏ đi khắp làng tìm người chăm bà Huyện. Tưởng việc gì khó trước với cái làng bám đất làm lông này thì thiếu gì người cần công việc. Để nhanh tìm được người, Thành còn đưa ra một mức lương hết sức hậu hĩnh. Với số tiền ấy, có khi mấy người gặt lúa phải làm cả hai mùa ấy chứ. Thế nên không còn là việc tìm người nữa mà đổi thành người tìm việc. Phải đến những 6 người đến xin làm. Sau khi bàn bạc, vợ chồng Thành quyết định thuê con bé Quyên, con gái của ông bà Chín Cần ở cuối làng. Con bé này mới 15 tuổi nhưng siêng năng giỏi việc. Ngặt nỗi nhà nghèo quá, đến ruộng cũng chẳng có, toàn đi làm thuê làm mướn cho người ta. Nhà ông bà Chín lại đông con, nên con bé Quyên rất cần công việc này. Thuê nó là hợp lý nhất, bởi Thành đã đưa hẳn cho nó 3 tháng lương, nên vợ chồng anh dám chắc, dù có sợ thế nào, con bé cũng chẳng dám nghỉ việc. Chiều hôm ấy, vợ chồng Thành giao việc cho con bé xong xuôi thì cũng rời đi. Quyên đứng ngoài cổng, nhìn chiếc xe khuất đi thì cô mới khóa cổng lại vào nhà. Đây là lần đầu tiên Quyên đi làm thuê cho một nhà giàu như thế. Ngôi biệt thự sang trọng, toàn nội thất đắt tiền, có những thứ mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Quyên cũng chưa bao giờ thấy. Quyên cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được công việc này. Bởi bà Huyện trước giờ nổi tiếng là người nhân hậu, lại thương người, thế nên Quyên tin việc chăm sóc cho bà có lẽ không là gì so với mấy việc đồng áng nặng nhọc mà cô từng làm. Nhìn vào gian phòng tranh tối tranh sáng nơi bà Huyện nằm im lìm như ngủ, Quyên sợ làm phiền bà nên tự mình xuống bếp nấu cháo. Bát cháo thịt nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút được cô cẩn thận bê đến tận giường. Quyên lễ phép thưa: Bẩm cụ, con mang cháo cho cụ đây ạ. Cụ ngồi dậy ăn một ít nhé. Vẫn không thấy bà Huyện trả lời, Quyên đặt bát cháo lên bàn rồi khẽ lay người bà. Bất thình lình bà Huyện ngồi bật dậy, mắt long sòng sọc nhìn Quyên, khiến cô giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Chỉ mất vài giây, bà lại nằm xuống quay mặt vào trong như cũ. Quyên thấy vậy hái lắm, cô không dám gọi thêm một lần nào nữa, đành rón rén bê bát cháo xuống, đặt lại vào bếp. Tối đó là đêm đầu tiên Quyên ngủ ở một ngôi nhà lạ. Từ nhỏ Quyên vốn rất sợ ma, lại ngủ trong căn nhà rộng thênh thang thế này cùng một bà lão kỳ dị. Thế nên cô cứ chằn trọc mãi không dám ngủ. Nằm ngước lên trần nhà, Quyên nhẩm tính. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Trung Thu. Năm này có lẽ là năm đầu tiên gia đình cô được đón Trung Thu từ chính số tiền mà công việc này mang lại. Cứ mãi suy nghĩ, Quyên nào biết phía bên ngoài có một đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm cô. Cũng đã quá nửa đêm, Quyên bắt đầu cảm thấy đầu óc đã mụ mị. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt cô nặng trĩu khép hờ. Bên ngoài phòng khách, bà Huyện đang ngồi trên ghế. Bà đang nhai ngấu nghiến mấy miếng thịt lợn sống mà bà lén lấy từ tủ lạnh. Cái mùi thịt sống khiến bà cảm thấy cả người khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Ăn xong, bà lại trở về giường nằm, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Cho đến khi trời vừa hửng sáng thì bà lại xoay người vô trong như mọi ngày. Quyên thức dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Khi lau dọn nhà tình cờ, Quyên phát hiện ra mớ thịt vụn vương vãi ở trong góc. Cô chạy vào bếp kiểm tra tủ lạnh thì thấy mất mấy miếng thịt mua hôm qua. Quyên lấy làm lạ, bởi cô nghĩ mãi cũng chẳng biết con gì có thể mở tủ và tha mấy miếng thịt của cô đi. Cả ngày hôm đó cô vẫn không ngừng thắc mắc về việc kỳ lạ ấy. Tối sau khi dọn dẹp xong, Quyên tắm rửa rồi ra hiên ngồi. Con đường làng hôm nay nhộn nhịp hẳn. Đám trẻ con trong làng bắt đầu rủ nhau đi khoe đèn. Trong màn đêm, những chiếc đèn lồng bằng giấy kiến rực rỡ sắc màu lấp lánh thật đẹp. Bỗng cô giật mình, có một bóng đen xóa tóc còm lưng chạy nhanh như bay, ôm lấy một đứa trẻ nhỏ nhất trong đám con nít ngoài kia, rồi vụt mất trên con đường làng tối tăm. Đám trẻ con hoảng loạn la hét khóc lóc. Quyền vội vã lao ra ngoài, nhìn theo hướng cái bóng vụt đi, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì ngoài màn đêm đen đặc. Quyền biết chắc thứ đó không phải là con người. Cô quay lại lùa đám trẻ vào sân, đóng chặt cổng rồi hô hoán lên. Tiếng kêu cứu của cô cùng tiếng khóc của những đứa trẻ phá tan bầu không khí yên bình vốn có của ngôi làng. Những nhà gần đó nhanh chóng ùa ra xem. Bố mẹ của những đứa trẻ đã kéo đến. Sau khi nghe đám trẻ và Quyên thuật lại mọi việc, họ đưa lũ trẻ về nhà và phát hiện ra đứa bị bắt đi chính là Tích, thằng bé năm nay mới 5 tuổi. Bố mẹ thằng bé biết con mình bị bắt đi thì vừa gào khóc vừa quýnh quáng chạy đi tìm. Đàn ông trong làng cũng kéo theo một tốp cỡ 10 người cầm đèn và gậy gộc đuổi theo sau bố mẹ Tích. Vừa đi, họ vừa soi đèn khắp nơi và gọi tên thằng bé, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy động tĩnh gì. Họ men theo đường làng ra đến những thửa ruộng mênh mông nằm gần một con sông nhỏ, rồi lên cả trên đê để tìm mà cũng chẳng thấy Tích đâu. Nhưng bố mẹ thằng bé không muốn bỏ cuộc, họ nài nỉ láng giềng thâu đêm soi đèn khắp làng để tìm con. Về phần Quyên, cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cái dáng lom khom, mớ tóc bù xù của con quái vật đã bắt Tích đi. Tới khi mọi người đã giải tán khỏi sân, cô mới lúi húi đóng cổng để chạy vào nhà xem bà Huyện. Mọi người huyên náo nãy giờ không chừng bà Huyện đã thức giấc. Quyên đẩy cánh cửa khép hở ở phòng bà Huyện. Cô hốt hoảng khi không nhìn thấy bà đâu cả. Quyên bước ra ngoài cất tiếng gọi lớn. Cụ ơi! Căn nhà tĩnh lặng đến nỗi Quyên nghe được hơi thở của chính mình. Cô tìm khắp các ngóc ngách trong nhà mà vẫn không thấy bóng dáng bà Huyện đâu. Hay là bà lắt lèn ra ngoài lúc mọi người huyên náo ở trong sân. Trong lòng Quyên nóng như lửa đốt. Lỡ may bà ấy mà gặp chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với các con của bà đây. Càng nghĩ càng thấy lo, Quyên lại ra sân tìm. Cả sân trước và sân sau cô đều tìm hết mà cũng không thấy bà đâu. Định quay trở vào nhà gọi điện cho Thành thì Quyên nghe một giọng cười khúc khích nhỏ nhỏ vang lên. Theo tiếng cười phát ra, Quyên ngẩng đầu lên mái nhà. Cô suýt nữa thì bị dọa cho ngất. Dưới ánh sáng của mảnh trăng non, cô nhìn thấy bà Huyền đang xóa tóc ngồi xếp bằng trên mái nhà. Cái đầu cứ ngúc ngoắc và phát ra những tiếng cười nghe ghê rợn. Quyền vội ra cổng kêu cứu. Nghe tiếng kêu, hàng xóm lại chạy sang. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai cũng bị dọa cho sợ khiếp cả hồn vía. Có người độc mồm lại bảo: "Bảo con bà ấy mời thầy xem sao, không chừng lại bị quỷ nhập cũng nên." Sự việc về thằng bé Tích chưa tìm ra, lại thêm một bà cụ bị nghi là quỷ nhập, khiến cả cái làng bé nhỏ này trở nên chấn động. Mấy người thanh niên đang đi tìm Tích thấy thế phải xuống lại đưa bà Huyền xuống đất. Vừa xuống đến nơi, miệng bà cứ lẩm bẩm nói những câu vô nghĩa, mắt thì long sòng sọc nhìn chằm chằm vào mọi người. Trên khóe môi và quần áo bà vẫn còn vết máu bê bết. Quyên nhìn thấy thì nghĩ bà bị thương, vội dìu bà vào nhà kiểm tra qua một lượt. Thế nhưng ngoài cái mùi tanh tưởi của máu ra, Quyên chẳng tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người bà. Tuy trong đầu có nhiều câu hỏi lắm, nhưng việc trước mắt là phải nhanh lau mình thay quần áo cho bà đã. Cứ để thế này, bà mà ốm thì Quyên cũng mệt. Bà Huyền từ lúc vào nhà đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Quyên, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Thay đồ xong, cô đặt bà nằm ngay ngắn trên giường, rồi đem mớ quần áo dơ cùng chậu nước ra ngoài. Khi Quyên vừa đưa tay khép cửa thì lại nghe bà Huyền lảm nhảm nói: "Trăng rằm ơi trăng rằm, ta đói ta khát đợi hồi sinh." Nói xong, bà cười lên một tràng nghe vô cùng ghê rợn. Quyên sợ hãi đóng sầm cánh cửa lại rồi khóa thật chặt từ bên ngoài. Chính Quyên bây giờ cũng đang mang ý nghĩ là bà bị ma quỷ nhập. Cô bắt đầu thấy sợ khi đối diện với bà. Cô trở về phòng mình nằm trằn trọc. Ngoài đường, người đi tìm thằng Tích Chín ráo riết gọi tên nó trong vô vọng. Mãi cho đến lúc trời mở sáng, Quyên ngồi dậy bước ra ngoài. Cửa phòng bà Huyền vẫn được khóa kỹ. Bên trong không còn tiếng động. Có lẽ bà đã ngủ. Quyên nhẹ nhẹ bước ra ngoài sân, gặp mấy người cầm đèn pin, Quyên kéo lại hỏi: "Chưa tìm được Tích ạ?" Mấy người nhìn nhau buồn bã lắc đầu, vẻ mệt mỏi vì thức trắng cả đêm hiện rõ trên mắt họ. Bỗng từ đằng xa, mẹ thằng bé Tích vừa khóc vừa chạy ra hướng triền đê. Bố nó cũng theo sau khuôn mặt thất thần. Một trong số những người đang đứng kéo tay bố Tích hỏi: "Sao thế?" "Rõ khổ, vợ tôi vừa chợp mắt liền bảo thấy thằng bé về. Nó bảo ra triền đê mà nhặt xác con." Giọng người đàn ông nghẹn lại, mắt cũng đỏ hoe. Ông vội tất tả chạy theo người vợ đang gào khóc phía trước. Mấy người còn lại cũng đi theo ra đê xem có giúp được gì không. Quyên trở vào lấy chổi quét sân. Được một lúc thì ngoài đê có người chạy vào, vừa chạy vừa reo giọng hớt hải: "Tìm thấy xác thằng bé rồi, kinh lắm." Quyên giật mình bỏ chổi xuống, nhìn vào trong nhà lắng tai nghe. Không gian vẫn tĩnh mịch, bà Huyền hẳn đang ngủ. Cô đi xem một lúc chắc cũng không sao. Không cưỡng nổi sự tò mò, Quyên khóa cổng cẩn thận rồi chạy nhanh ra đê. Ngoài này mọi người đang huyên náo lắm. Dưới chân đê bố Tích đang gào khóc, còn vợ anh ta thì đã ngất bên cạnh. Quyên chen vào trong đám đông nhìn xuống. Cảnh tượng khiến cô phải đưa tay bịt miệng lại vì quá kinh hãi. Dưới chân đê là một vũng máu thịt nhảy nhụa, nội tạng còn sót lại vương vãi. Cách đó một đoạn là bố mẹ Tích đang ngồi. Người đàn ông gào lên từng đợt, tay vẫn ôm chặt cái đầu của thằng bé. Người mẹ tay cầm chiếc áo rách nát nhuốm máu của con mà ngất lịm. Rất nhanh cơ quan điều tra đã đến. Họ bắt đầu khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người xung quanh. Cả làng ai thấy cảnh thằng Tích chết cũng không kiềm được nước mắt. Tối nay là 14 âm lịch, thế mà thằng bé không thể tham gia lễ hội rước đèn của làng. Nó còn quá nhỏ để chịu sự dày vò về thể xác như thế. Quyên quay trở về nhà, trong lòng không ngừng lo sợ cho đứa em út ở nhà. Con bé năm nay cũng chỉ mới bằng tuổi Tích. Định bụng trưa nay xong việc, cô phải tranh thủ chạy về nhà bảo mẹ trông em cẩn thận. Thế nhưng mà vừa về nhà thì đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, giọng Thắng cáu gắt: "Mày đi đâu nãy giờ mà tao gọi mãi không nghe thế? Rồi ai trông bà mà đi thế?" Quyền bối rối nói: Dạ, thưa cháu đi ra ngõ mua ít hành ạ, cháu về ngay." Thắng lào bào thêm mấy câu nữa rồi mới hỏi: Bà thế nào rồi? Mấy hôm nay mày thấy bà có gì lạ không? Quyền nậm ở một lúc rồi kể lại những chuyện lạ cho Thắng nghe. Nghe xong, lão im lặng ra chiều suy nghĩ. Lão bảo: mày trông bà cho cẩn thận vào. Mà bác tao bảo này, tuyệt đối đừng có đi mà bép xép chuyện nhà tao cho ai nghe nhé. Không thì tao đuổi cổ. Quyền còn chưa kịp phản ứng thì gã lại nói tiếp: mà hôm nay mày đi chợ mua đồ về, làm một mâm cỗ cúng gia tiên cho tao. Thiếu tiền thì bảo tao gửi về. Nói xong lão dập máy, để lại tiếng bíp bíp chói vào tai Quyền. Đã gần trưa rồi, nếu làm cỗ cúng gia tiên thì chắc phải đến chiều mất. Thế thì chắc mẩm là hôm nay cô không thể về nhà. Cô thở dài bước vào bếp lấy cái giỏ đi chợ, không quên đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ ở cửa phòng bà Huyền. Bỗng Quyền giật thót mình, bởi bên trong phòng có một con mắt trắng giá, hẳn những tia máu đang nhìn ra. Con mắt đó không ai khác chính là của bà Huyền. Quyền lên tiếng hỏi: Cụ khỏe rồi à? Bên trong không có tiếng trả lời, Quyền chỉ nghe tiếng dép đi lại loẹt quẹt. Quyền lấy hết can đảm nhìn vào phòng mình một lần nữa. Lần này Quyền thấy bà Huyền không còn nằm xoay vào tường như cả tuần nay. Bà cứ thế đi qua đi lại, rồi miệng không ngừng lẩm bẩm: trăng rằm ơi trăng rằm, ta đói ta khát, đợi hồi sinh. Quyền tra chìa khóa vào rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Cô e dè thưa: bà ơi, bà khỏe rồi à? Bà có muốn ăn gì không cháu nấu? Bà Huyền vẫn đi lại lẩm bẩm. Quyền đón đén tiến thêm một bước vào phòng vừa gọi: bà ơi! Bà Huyền dừng lại. Chỉ trong nháy mắt bà nhảy bổ đến ôm chặt lấy Quyền, khiến cô ngã ra sàn. Quyền tuy đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nhưng không sao chống lại sức lực của một bà cụ. Quyền bị bà Huyền khống chế hai tay. Bà nha hàm răng đen ngòm lởm chởm, nhìn rất gớm ghiếc, áp sát vào mặt Quyền. Rồi bất thình lình, bà ta dùng bàn tay xương sầu của mình chọc thẳng vào lồng ngực Quyền. Cô cảm thấy nhói lên một cái, rồi mắt mở dần và ngất đi. Gần chiều ngoài cổng nhà có tiếng gọi: Quyền ơi! Bác Huyền ơi! Tôi có ít bánh trung thu biếu bác. Quyền loạng choạng đứng dậy nhìn sang bên cạnh. Một cái xác đã thối rữa gần hết, có một vài chỗ chỉ còn xương trắng, rồi bọ lúc nhúc mùi thối rữa nồng nặc cả nhà. Cô nhếch môi cười. Cô chưa vội ra mở cửa mà bước lại gương nhìn mình trong đó. Đưa bàn tay lên vuốt ve làn da mịn màng, cô tỏ vẻ khá hài lòng. Bên ngoài, người đàn bà kia có vẻ đợi lâu quá nên đã bỏ về. Quyền không để tâm bà ta, lại càng chẳng quan tâm tới cái xác thối trong phòng. Bụng cô đang rất cồn cào, thế mà trong tủ lạnh lại chẳng còn miếng thịt nào cả. Bất chợt phía sân sau có con mèo tam thể nhà hàng xóm mọi ngày vẫn hay sang đây nằm tắm nắng. Nó kêu lên mấy tiếng thu hút sự chú ý của Quyên. Nhưng vừa nhìn thấy Quyên, con mèo đã sợ hãi. Nó cụp về phía sau phục xuống, xù lông, nhe nanh và vuốt, rồi kêu lên mấy tiếng dữ tợn. Nhưng Quyên nhanh như một cơn gió đã túm lấy được con mèo. Cô xé toạc cơ thể nó ra rồi cho vào miệng. Mấy sợi lông mèo và một ít máu còn vương cả trên mặt cô. No nê, Quyên trở vào nhà nằm ngủ một giấc đến tận chiều. Trung thu năm nay làng vắng hẳn, bởi sau cái chết của thằng Tích hầu như trẻ con nhà ai nấy giữ, chẳng có đứa nào được bố mẹ cho ra khỏi nhà. Mọi năm ngày này là náo nhiệt nhất, đám trẻ con súng xính váy áo, tay đứa nào cũng cầm đèn đủ màu sắc, vừa đi vừa hát bài Tết Trung Thu. Ấy thế mà bây giờ ngoài đường chỉ có vài người quan lại. Ánh nắng đã bắt đầu tắt dần, nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành vạnh đang từ từ nhú lên. Quyền đã thức dậy, cô vươn vai, lại cảm thấy cơn đói rất nhanh đã kéo đến. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trăng bắt đầu lên, cơ thể cô cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ vô cùng. Định ra ngoài tìm thức ăn thì... Chị ba ơi! Chị ba! Mẹ sai em mang bánh trung thu và ít nộm mà chị thích này. Mau mở cửa em với! Tiếng kêu ngọng nghịu của đứa em làm Quyên cảm thấy rất phấn chấn. Cô liếm mép một cái rồi bước ra mở cửa. Vào đi! một con bé đen nhẹm tóc buộc chỏm cháy nắng, độ chừng 7 tuổi, đang chìa cái rổ đựng thức ăn ra trước mặt Quyên. Đây là Tiên, đứa em kế út của Quyên. Tiên hớn hở chạy vào trong sân, nhìn qua lại, cô bé suýt xoa. Nhà chị ba ở giàu quá à? Út nó cứ đòi đi theo em lên chơi với chị mà mẹ không cho. Quyên nhìn con bé, nuốt nước bọt một cái rồi nói. Vào nhà chị cho bánh nhé, bánh trung thu rất ngon. Tiên nghe bánh thì mắt có phần sáng hẳn lên, bởi nào giờ nó chưa bao giờ được thưởng thức vị bánh trung thu cả. Nếu không có Quyên đi làm ở đây, chắc trung thu của nó cũng sẽ như mọi năm. Cơ mà mẹ nó chỉ mua duy nhất một chiếc bánh, lại chia đều cho cả năm chị em, nên nó còn thèm mùi bánh lắm. Nó ríu rít theo chị vào nhà, vừa đi vừa kể đủ chuyện. Nhưng vừa tới cửa, nó đã dừng lại đưa tay bịt mũi nói. Mùi gì khiếp thế chị? Quyên giật mình, bèn giả vờ nhỏ giọng nói. Mùi bà cụ đi ra sàn đấy, tí chị dọn. Con bé chu môi. Eo ơi, khiếp quá, thôi em không vào đâu. Quyên lại nài nỉ. Không sao, vào đi, bên trong nhiều thức ăn ngon lắm. Nhưng dù Quyên có nói thế nào, con bé vẫn nhất quyết không vào. Bực mình, Quyên túm lấy cổ áo rồi lôi thẳng con bé vào bếp. Bất thình lình, bị chị làm cho hoảng sợ, con bé Tiên điếng hồn vía khóc ré lên. Buông em ra, thả ra, đau em. Sợ hàng xóm nghe thấy, Quyên đưa tay siết chặt cổ con bé. Tiên không thở được, hai chân cứ giãy giụa, tay hồ loạn xạ. Mất vài phút thì con bé ngất đi. Quyên đưa mũi gần Tiên hít hà một hơi. Cô xoay bàn tay khiến cái đầu cô bé trẹo sang một bên. Xoay thêm mấy cái nữa thì cái đầu rời hẳn ra, máu bắn tung té khắp gian bếp. Quyên đưa bàn tay dính máu lên miệng, lẻ lưỡi liếm sạch. Cô ngồi xuống ngấu nghiến nhai lấy nhai để cơ thể của em mình, chỉ chừa lại quả tim. Đây chỉ là món tráng miệng trong túi này của nó mà thôi. Bởi muốn hồi sinh vào đêm rằm tháng 8 thì nó phải lấy đủ tim của 9 đứa trẻ để luyện thành quả tim hoàn chỉnh và tìm được một cơ thể thích hợp để nhập vào. Coi như vậy mới có thể bất diệt mãi mãi. Bất chợt ngoài phòng khách có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, giọng Hoài lanh lảnh. Cháu là Quyên à? Cô là Hoài, con thứ của bà. Cô gọi nhờ cháu làm ít thức ăn. Cô đang trên đường về thăm bà. Cũng đột xuất vì chồng cô đi công tác nên cô dẫn theo hai cháu về cho bà vui. Mắt Quyên lóe lên, cô nhoẻn miệng cười rồi dập máy. Gần 7 giờ tối, chiếc xe ô tô màu đen dừng ngoài ngõ bấm còi inh ỏi. Quyên đã dọn nhà thật sạch sẽ. Nó cũng dùng quỷ thuật hóa cái xác đang thối rữa trở thành một cái xác sống nằm trên giường. Nó bước ra mở cổng, lễ phép cúi đầu chào. Hoài đánh ô tô vào hẳn trong sân. Khi xe dừng hẳn, thì từ trên xe, hai đứa nhóc một trai một gái tầm 4-5 tuổi nhảy xuống. Chúng nó ý ới gọi bà. Hoài mở cửa, tay xách theo hai cái túi bánh trung thu. Nhìn Hoài có vẻ khá mệt mỏi. Cô đưa mắt chào xã giao với Quyên rồi đi thẳng vào nhà cất giọng gọi. Mẹ ơi, con về rồi đây ạ. Hoài đẩy cửa phòng bà Huyền, vẫn thấy bà nằm im lìm quay mặt vào trong như mọi khi. Nhớ tới lần trước cô cũng không dám làm phiền. Cô quay ra phòng khách hỏi Quyên. Nhà có gì ăn không cháu? Mang cho hai đứa nhỏ giúp cô. Trời ơi, đường thì xa, đói quá cháu ạ. Quyên không nói gì, nó vào bếp bê ra ba cái bát phở nóng hổi khói nghi ngút. Hoài gọi các con ra rồi cả ba cùng ngồi húp sột soạt. Loáng cái đã hết sạch bát phở. Quyên bê mấy cái bát vào trong nhoẻn miệng cười. Có lẽ nằm mơ Hoài cũng không thể ngờ những miếng thịt trong bát phở kia là thịt của bé Tiên. Ăn xong, Hoài chui vào phòng gọi điện thoại, trong khi hai đứa con của cô ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Quyên cầm theo hai thanh cốm, khẽ đưa tay vẫy. Ra đây với cô nào. Đứa con trai Tiên Khánh bĩu môi rồi xoay mặt vào trong tiếp tục xem tivi. Nhưng đứa con gái tên Trang thì lại khác. Nó bị Quyên thu hút, liền leo xuống khỏi ghế rồi chạy ra vườn. Nó e ngại nhận lấy mấu cốm thơm mùi sữa trên tay Quyên. Nhưng chưa kịp ăn thì đã bị Quyên bịt kín miệng rồi vác lên vai đi khuất ra cửa sau. Cánh cổng sau này của nhà bà Huyền thông với mấy thửa ruộng hoang nên vắng người. Thường thì nhà bà không bao giờ mở cổng này ra cả. Không hiểu bằng cách nào mà Quyên lại mở được. Quay trở lại phòng khách nơi Khánh đang ngồi, cụ cậu cứ thấp thỏm mãi mà chẳng thấy chị đâu. Bèn chạy ra vườn tìm, nhưng tìm mãi mà chỉ thấy mấu cốm rơi dưới đất. Khánh bèn chạy vào nhà gọi mẹ. Hoài nghe tiếng con thì cầu nhỏ. Quyên, Quyên đâu? Sao không trông em hộ cô thế? Vừa nói Hoài vừa hỏi con. Sao thế con? Chị Trang đâu? Khánh kể cho Hoài nghe mọi việc. Xong cô cậu dắt tay mẹ ra chỉ vào mẫu cốm rơi trên đất. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Hoài cuống cuồng gọi tên con. Trong đầu bất chợt lại nghĩ đến mẹ. Chính sự bất thường của bà Huyền là điều khiến Hoài thấy bất an. Cô chạy vào phòng bà Huyền, vẫn nằm im lìm như chết. Hoài thở gấp, cô đưa tay lay mẹ. Nhưng khi tay Hoài vừa chạm vào thì cơ thể bà Huyền phát ra một tiếng bụp, rồi hệt như một cái bong bóng, cả cơ thể đổ rạp xuống bốc mùi kinh khủng. Dưới lớp quần áo chỉ còn bộ xương trắng hếu rồi bỏ lúc nhúc. Hoài quay sang một bên nôn khan. Cả đời làm bác sĩ, xác chết cũng thấy nhiều, nhưng cái sự kỳ dị chẳng thể giải thích này thì lần đầu tiên Hoài gặp phải. Cô cảm thấy cơ thể đuối sức, nhưng nhìn thằng Khánh đứng bên cạnh đang bịt mũi, Hoài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô run rẩy đưa con rời khỏi phòng, rồi mở điện thoại gọi cho mọi người. Mấy anh em trong nhà nhận được tin của Hoài cũng đều hoang mang cả. Mọi người cố gắng sắp xếp về nhanh nhất có thể, nhưng nhanh nào thì cũng phải đến gần sáng. Hoài ý thức được bây giờ ngoài tự cứu mình và con thì chẳng ai giúp được. Bởi nếu nhờ hàng xóm chuyện mẹ cô mà lộ ra ngoài thì cả nhà biết giấu mặt vào đâu. Nghĩ vậy, Hoài vừa lấy đèn pin bế theo con rồi lao ra ngoài đi tìm con. Trên con đường làng ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng như ban ngày. Hoài đã hỏi thăm được nhà của Quyên. Đó là một căn nhà nằm ở roi đất cuối làng. Bên trong nhà đang phát ra tiếng trẻ con thật huyên náo. Hoài bước vào nhìn một lượt mà chẳng thấy Quyên đâu. Trong nhà có một người phụ nữ đứng tuổi đang bế một đứa trẻ khóc ngặt nằm trên võng, đoán chừng là mẹ Hoài. Hoài bấy giờ mới nhận ra vừa rồi có chút bất lịch sự. Cô nhỏ giọng nói, tôi tìm Quyên, tôi là con của bà Huyền. Người phụ nữ vừa nghe Hoài nói thì lộ ra vẻ lo lắng, vội hỏi lại, cô bảo sao ? Lúc trưa tôi sợ con bé Quyên nó không về được, nên còn bảo em nó mang ít thức ăn lên cho chị nó. Em nó vẫn chưa về, tôi cứ nghĩ là ở lại chơi với cái Quyên chứ. Hoài nhăn mặt, tôi vừa từ nhà tới, Quyên nó mang con gái tôi đi đâu mất rồi, tôi tìm suốt mà chẳng thấy, ông bà xem tìm nó về giúp. Nghe Hoài nói, mẹ Quyên càng lo lắng, bà giục chồng mình với đứa con trai cả đi tìm Quyên về. Hoài cũng không nán lại nữa, lòng cô bây giờ như lửa đốt. Từ nhỏ đến lớn, con bé Trang chưa bao giờ phải xa mẹ lâu như thế. Con bé lại nhát gan, thể nào nó cũng sẽ khóc khản cả cổ khi không có cô. Hoài trở lại nhà. Ra vườn nơi cuối cùng, cô tìm được thanh cốm mà Trang vứt lại. Chẳng hiểu do gia tiên xui khiến hay sao mà Hoài lại lững thững đi ra phía cổng sau. Nhìn thấy cánh cổng mở tan hoác, cô chắc mẩm Quyên đã đưa con bé ra ngoài bằng đường này, liền bế theo đứa con trai ngoài tìm. Khánh đã ngủ say, nó tựa đầu vào vai mẹ, hơi thở đều đặn. Ngoài cổng là một khoảng không hoang vu, nhưng Hoài không sợ. Bản năng của một người mẹ khiến cô dường như chẳng còn để ý đến thứ gì xung quanh cả. Đi hết con đường dài hun hút xuyên qua mấy cánh đồng hoang không một bóng người, thì Hoài nhìn thấy một căn chòi cũ. Hoài soi đèn vào trong chòi. Khi ánh đèn vừa tiếp xúc với nền đất, Hoài nhìn thấy rõ một vũng máu cạnh đó là một cái xác thì phải. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, rồi lại soi đèn tiến từ từ vào chòi để nhìn kỹ hơn. Khi ở một khoảng cách đủ để nhìn rõ, Hoài nấc lên một tiếng rồi khuỵu xuống, khiến thằng Khánh cũng bị thức giấc. Nằm cạnh vũng máu là một phần của cái xác trẻ con với chiếc áo bông quen thuộc. lồng ngực bị ai đó làm vỡ nát, chống hoác bên trong. Nửa còn lại của cái xác bị vứt lăn lóc ở phía góc căn chòi. Hoài không nén được đau, cô ôm ngực rồi lăn ra ngất xỉu. Thằng Khánh còn chưa tỉnh hẳn đã bị mẹ làm cho ngã luôn xuống đất đau điếng. Nó quay sang thấy mẹ nằm im, gọi cũng chẳng nghe trả lời, lại nhìn chị với thi thể không còn nguyên vẹn. Thằng bé hoảng sợ gào khóc dữ dội. Có lẽ bản năng làm mẹ bị tiếng khóc của thằng bé đánh thức. Hoài từ từ mở mắt ra, lại đối diện với khung cảnh đau lòng. Cô vừa ôm thằng bé, vừa bỏ lê nhặt thi thể không nguyên vẹn của đứa con gái bé bỏng. Tiếng khóc của Hoài cứ vang lên từng chập như muốn xé tan cả màn đêm. Sau khi đã đặt con bé nằm ngay ngắn trên sàn, Hoài cởi áo khoác của mình đắp lên cơ thể không nguyên vẹn của con bé, rồi bế đứa con trai chạy về làng tìm người giúp. Phía bên nhà Quyên, bố và anh cô vẫn đang đi tìm. Không ai biết được rằng Quyên đã về nhà. Cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đứa con út mà bà Chín cần đang bế trên tay. Bà Chín bất chợt quay ra, nhìn thấy con gái thì giật thót mình. Bà gắt: "Tiền sử bố chị đi đâu mà để cô Hoài tìm khắp nơi? Rồi em Tiên đâu? Còn có dẫn em về cùng không?" Quyên không trả lời, bà chỉ lặng lặng vào trong gian buồng nằm. Bà cảm thấy con hôm nay lạ lắm, nghĩ là con ốm, bà đi theo vào sốt ruột hỏi: "Chị à, làm sao thế? Đau chỗ nào à? Sao lại không trả lời mẹ như vậy?" Đáp lại sự lo lắng của bà Cẩn, Quyền vẫn im lìm nằm xoay mặt vào trong. Bực mình vì thái độ của con, bà bỏ ra ngoài. Nằm được một lúc thì chồng bà và đứa con trai lớn về. Vừa vào đến, ông đã lên tiếng: "Tôi tìm khắp làng mà chẳng thấy con Quyền đâu." Bà Cẩn thở dài hất mặt và buồn nói: "Nó vừa về, ở trong đấy." Bố Quyền vốn nóng tính, nghe Quyền về nhà ông liền quát: "Con Quyền đâu? Ra bố bảo." Thế nhưng ngồi đợi mãi mà chẳng thấy cô ra, kêu đến lần thứ ba vẫn không nghe động tĩnh gì. Ông nổi giận đi vào tận buồng gọi, thấy Quyền vẫn nằm im, ông Cẩn lại gần hơn lay con. Bất thình lình Quyên xoay người ra, há miệng ngoác đến mang tai. Một làn khói đen từ đó thoát ra sộc thẳng vào miệng ông Cẩn. Ông choáng váng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Bà Cẩn từ ngoài nghe tiếng động cùng con trai chạy vào, thấy chồng nằm gục dưới đất và giục cậu con trai đỡ ông lên võng nằm rồi lấy dầu xoa. Xong bà lại quay sang nhìn Quyên thì tá hỏa, hét lên một tiếng. Trên chiếc giường tre cũ, chỗ Quyên nằm bây giờ chỉ là một cái xác trương phình, thối rữa, bốc ra mùi tử khí thật kinh tởm. Thằng con trai bên ngoài nghe tiếng hét của mẹ lại chạy vào. Vừa vào đến căn buồng, nó đã cúi người nôn thốc nôn tháo. Nó chạy ra ngoài định gọi hàng xóm sang giúp. Nhưng vừa chạy ngang võng thì bị ông Cẩn kéo lấy áo khiến nó giật mình. Bố không sao chứ? Bố tỉnh rồi mẹ. Bà Cẩn vừa khóc bổ lu bổ loa vừa bế đứa con ra. Từng bước chân của bà siêu vẹo như người say rượu. Thấy bà cứ khóc nói không thành lời, thằng Hoan liền lên tiếng thay mẹ. Nó cũng đỏ hoe đôi mắt nghẹn giọng lại: "Quyền nó mất rồi bố ạ." Ông Cẩn không nói gì, nhìn ông có vẻ không xúc động cũng chẳng ngạc nhiên, khiến thằng Hoan lấy làm lạ. Ông Cẩn tuy khó tính nhưng lại rất thương con. Lý nào ông lại thờ ơ trước cái chết của con? Chắc do nỗi đau quá lớn nên ông không thể biểu hiện được ra bên ngoài. Bất chợt ông lên tiếng giọng lạnh tanh: "Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Ai hỏi cứ bảo Quyên nó đi đâu không rõ." Bà Cẩn ngạc nhiên sụt sùi hỏi: "Làm sao phải thế hả ông? Con mình..." Bà chưa nói dứt câu thì đã bị ông quát: "Nó bị ma quỷ nhập, chết như thế mà đồn ra ngoài, người ta sẽ bảo thầy tới trấn hồn nó. Bà vừa lòng nhé." Bà Cẩn lại lo lắng hỏi: "Thế giờ phải làm sao hả ông? Xác con..." Ông Cẩn thở dài tỏ vẻ bực dọc. Ông gọi mấy đứa còn lại nói: "Chúng mày theo thằng Hai sang nhà bà chơi mấy hôm. Bà với con út ở lại đây. Mày nhớ này, Chúng mày mà bép xép thì đừng có trách bố đấy nha. Chúng nó đi rồi, ông mới bảo bà Cần. Bà ở đây trông nhà, bé cái mồm lại. Bà cứ khóc hoài thế kia người ta lại sinh nghi. Tôi đã sau xử lý cái xác. Bà Cần gật đầu rồi ngồi bế con, cố nén tiếng khóc đau thương, mà nước mắt bà cứ lã chã rơi xuống. Ông Cần ra sau nhà đào một cái hố cạnh sàn nước, rồi lấy một cái túi ni lông cho cái xác thối rữa vào đem chôn. Chỉ một mình ông mà mất có hơn tiếng đã xử lý xong cái xác. Vừa lúc ông thay xong bộ đồ bước lên nhà trên thì Hoài lại đến. Lần này Hoài sộc thẳng vào nhà lớn tiếng nói: "Con Quyền đâu? Mau ra đây, Quyền giết người. Sao mày lại giết con tao? Con Quyền đâu? Mau ra đây." Nhìn thấy Hoài réo gọi tên con, bà Cần không nén được xúc động òa khóc nức nở. Ông Cần thấy vậy mới lên tiếng: "Nó bỏ làng đi rồi, cô tự mà đi tìm nó." Hoài nghe ông nói thì lại càng điên tiết hơn, cô la hét chửi rủa không tiếc lời. Ông Cần thấy Hoài bây giờ vô cùng chướng mắt. Chỉ còn đêm nay và ngày mai là đêm trăng tròn. Nếu hết thời gian này thì phải đợi một năm nữa. Ông bước tới kéo tay Hoài lôi ra ngoài, mặc cho cô giãy giụa dữ dội. Cả hai đứa nhỏ trên tay hai người đàn bà cũng bị âm thanh huyên náo làm tỉnh giấc. Hàng xóm cũng kéo ra nhìn rồi sầm sì bàn tán. Mọi người khuyên can mãi Hoài mới chịu về nhà để lo đám tang cho bà Huyền và đứa con gái xấu số. Còn bà Cận bị quá đau lòng mà khóc đến sưng húp cả mắt. Đứa con nhỏ giao lại cho ông Cận chăm. Bà nằm trên võng khóc đến lạ người rồi ngủ thiếp đi. Nửa khuya giật mình nhìn xung quanh vắng lặng như tờ. Nghĩ rằng con đã ngủ mà đi vòng ra sau tìm, thì nhìn thấy ông Cận đang ngồi cầm trên tay quả tim còn đang đập từng nhịp. Bên cạnh là xác con bé út bị moi rỗng lồng ngực. Bà sốc quá lên cơn đau tim rồi chết luôn. Trời hửng sáng thì nhà bà Huyền vang lên tiếng khóc tang thương của đám con cháu. Họ tổ chức tang lễ cho cả bà Huyền lẫn con bé Trang. Hàng xóm có hỏi thì các con bà chỉ bảo mẹ bị bệnh truyền nhiễm qua đời nên phải nhập quan gấp gáp mà không cần làm lễ. Lại nói về phía cuối làng, sáng bảnh mắt mà hàng xóm thấy nhà bà Cần cứ đóng cửa im ỉm, lại ngửi thấy mùi thối bay ra thì nghi có chuyện bất thường. Họ phá cửa xông vào, ai cũng giật mình rồi nôn thốc nôn tháo khi thấy xác con bé út bê bết máu bị trống hoác ở ngực. Bên cạnh là hai cái xác cứng đờ của ông bà Chín Cận. Mỗi người một tay giúp tổ chức tang lễ cho những người xấu số. Vậy là gia đình 7 người nay chỉ còn mỗi thằng Hoan và con bé Thư. Nhưng có lẽ gây ám ảnh với mọi người nhất chính là cái chết thương tâm của hai đứa bé. Họ càng hoang mang hơn khi cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc, nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết nào ở hiện trường để tìm ra được kẻ tình nghi. Thế là mùa trung thu năm nay, ngôi làng vốn dĩ yên bình lại nhuốm đầy màu tang tóc. Nhà bà Huyền mới đồng quan buổi sáng thì buổi chiều đã di quan. Hàng xóm có thắc mắc thì cũng chỉ được người nhà giải thích rằng không có ngày tốt. Còn nhà bà Cận vì quá nghèo nên đám tang cũng chỉ diễn ra ngay trong ngày. Chôn cất người đã khuất xong xuôi thì tối đó nhà bà Huyền ai nấy đều mệt nên ngủ vùi. Chẳng ai để ý được rằng trên mái nhà có một bóng thanh niên đang vươn mình để hút vượn khí từ ánh trăng. Xong xuôi cái bóng nhảy sổ xuống vườn nhà rồi mất tăm trong bóng tối. Bên trong nhà mới hơn 7 giờ mà mọi thứ lặng như tờ. Chỉ có tiếng tụng kinh vang lên đều đều từ chiếc máy đặt trên bàn thờ hai bà cháu. Hằng, con gái lão Thắng trở giấc. Nó nhìn thấy ngoài vườn có ánh sáng lập lòe của rất nhiều đom đóm. Tò mò, con bé rón rén trèo khỏi giường rồi bước ra ngoài xem. Nó đưa tay lên, vừa định bắt lấy một con đom đóm thì có một bàn tay thô ráp bịt kín miệng khiến con bé không thể mở miệng kêu cứu. Bàn tay siết chặt hơn khiến Hằng không thở nổi. Nó giãy giụa làm rơi cả đôi dép đang mang ở chân. Vài phút sau thì nó ngưng thở. Người thanh niên vác con bé lên vai rồi lao như bay lên mái nhà. Dưới ánh trăng sáng, hắn bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành như thể người ta đang thưởng cỗ ngắm trăng. Ăn xong một nửa, hắn vứt nửa còn lại xuống đất gây ra một tiếng động lớn khiến cả nhà đang ngủ bỗng giật mình. Nghĩ là có trộm, cả mấy người đều chạy ra vườn xem. Nào ngờ thấy đôi dép của con bé Hằng nằm trọng trơ. Lão Thắng hốt hoảng bèn quay sang quát vợ: bà chồng con thế nào đấy? Nó đi đâu rồi? Ôi giời ơi, vợ với chả con. Bà vợ nghe thế thì òa lên khóc nức nở, bởi tình huống này hệt như những gì xảy ra với con Hoài. Bất chợt thằng Hoàng, con cả Lão Thắng hét lên khi ánh đèn pin của nó soi trúng vào thứ gì đó nhảy nhụa máu thịt. Cả nhà chạy lại gần xem, mấy người phụ nữ choáng váng cả mặt mày khi nhìn thấy xác con bé Hằng, xương thịt lộn nhộn, chỉ có khuôn mặt là nguyên vẹn. Lão Thắng vừa gào khóc vừa chửi đồng. Tiền sử bố chúng mày, tao mà bắt được thì chúng mày đi tù mọt gông. Hoài nghe anh nói thì gạt ngang. Thế bác nghĩ là con người làm chắc? Lão Thắng đang chửi rủa nghe Hoài nói thì im bặt. Suy nghĩ lại thì Hoài nói cũng có lý. Phải là thứ gì đó kinh khủng lắm mới có thể biến cơ thể con người thành nham nhở và ăn mất một nửa cơ thể như thế. Lão Thắng lại gần, bế cái xác không nguyên vẹn của con bé lên. Khóe mắt lão rơi ra hai dòng lệ. Lão tự hứa với linh hồn con gái nhất định sẽ chính tay giết chết thứ đã làm hại con lão. Dù là đang đêm, nhưng sự việc kinh động này nhanh chóng chuyển đến tai người trong làng. Nhà nhà đóng cửa cày then, trẻ con đều có người lớn kế bên trông chừng thật kỹ. Duy chỉ có một căn nhà lợp ngói phía trước có hai cây gạo và cái giếng cạn là giờ này vẫn còn mở cửa. Trong nhà tiếng chén bát rơi vỡ, tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai vợ chồng Hường, tiếng khóc lóc ngằn ngặt của hai đứa trẻ sinh đôi làm cho màn đêm tĩnh mịch trở nên náo loạn. Sau trận cãi vã, người chồng bỏ đi, còn mỗi cô Hường đang ngồi khóc lóc cạnh hai đứa nhỏ. Đây vốn là chuyện chẳng có gì lạ với hàng xóm. Chồng Hường là một tay mê cờ bạc, lại có vợ bé, vợ mọn bên ngoài, nên chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa. Hường đặt hai đứa nhỏ vào nôi rồi ra sau nhà rửa mặt. Nhưng khi vừa quay lên thì Hường tá hỏa khi thấy cái nôi trống trơn. Cô chạy ra sân kêu cứu, mấy nhà bên cạnh nghe nhưng chỉ dám hé cửa ra nhìn. Tin đồn về con quỷ ăn thịt người khiến ai cũng sợ hãi chẳng dám lo chuyện bao đồng. Đến khi Hường sang đập cửa nhà bên cạnh nhờ giúp thì mấy người đàn ông trong nhà đó mới chịu đi tìm giúp. Tất nhiên, việc tìm mấy đứa nhỏ cũng kinh động tới gia đình Lão Thắng. Lão chắc mẩm cái thứ bắt hai đứa con cô Hường là thứ đã hại chết con gái lão. Nhất định lão phải tìm bằng được nó. Lão rời khỏi nhà, mặc vợ và mấy anh em can ngăn. Vừa đi, lão vừa bốc điện thoại lên gọi cho một ông thầy Pháp mà lão tình cờ quen được, đồng thời cũng gọi cho cả bên công an nhờ hỗ trợ. Với chức vụ của lão và số tiền khủng mà lão chi ra thì chỉ vài tiếng sau, ông thầy Pháp cùng lực lượng công an đã có mặt. Họ cho người phong tỏa toàn bộ ngôi làng và xét từng nhà. Khi xét đến nhà của bà Chín Cận thì thấy cửa mở, mọi người ùa vào. Bên trong gian nhà chỉ có cái bàn thờ lạnh tanh không nhang khói và di ảnh của bốn người đã mất. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang bừa bộn, đứng phía trước đã nhìn thấy toàn bộ phía sau. Đoán là không có ai nên cả đội định rút quân, nhưng Lão Thắng ra hiệu dừng lại. Lão không muốn bỏ sót một ngóc ngách nào cả, đưa tay ra hiệu cho hai người trong nhóm ra sau nhà kiểm tra. Khi ánh đèn vừa soi đến chỗ sàn nước, một người thanh niên đang ngồi, dưới đất sát chân hắn là một đứa bé đã bất tỉnh. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế người này, đó không ai khác chính là Hoan. Chẳng hiểu sao một mình Hoan mà đến 8 người công an lực lưỡng phải khó nhọc lắm mới còng tay Hoan lại được. Hoan không ngừng la hét giấy rủa, mắt trợn trắng vằn lên những tia máu. Đứa bé nằm trên sàn nước đã tắt thở, đứa còn lại cũng được tìm thấy trong gian buồng. Cũng may nó chỉ bị ngất đi vì quá sợ hãi. Hoan nhanh chóng được giải về công an xã cho thẩm tra. Lão Thắng rít xong điếu thuốc thì bước một mình vào phòng nơi Hoan đang ngồi. Lão muốn tự mình thẩm vấn nên ra lệnh cho mọi người canh chừng bên ngoài. Lão bước đến túm lấy cổ áo Hoan quát lớn. Tại sao mày giết con tao? Mày nhất định phải chết để bồi táng cho con gái tao, đồ khốn. Đáp lại sự giận dữ của Lão Thắng, Hoan chỉ trừng mắt nhìn và nhoẻn miệng cười. Lão lại quát. Thế mà Hoài nó bảo không phải con người làm. Sao mày ác thế hả? Con bé có tội tình gì? Mày đúng thật không phải con người. Lão càng chửi rủa thì Hoan càng cười to, khiến lão không nhịn được túm lấy áo Hoan kéo lên. Tay còn lại định vung tay đấm vào mặt Hoan. Thế nhưng khi lão vừa giơ tay thì Hoan há to miệng đến mang tai. Làn khói đen từ người Hoan lại bay thẳng vào miệng của lão Thắng. Lão nhắm mắt lắc đầu mấy cái rồi nhẹ miệng cười đắc ý. Trên ghế bây giờ chỉ còn lại mỗi Hoan đang nằm bất tỉnh. Lão Thắng ngẫm nghĩ. Chỉ với 4 quả tim nhưng sức mạnh của lão đã tăng gấp bội. Bây giờ có thể nhập thẳng vào người sống chứ không cần nhập vào mấy cái xác chết như trước kia nữa. Lão nhìn Hoan đang nằm gục trên bàn, tặc lưỡi một cái nói. Tiếc thế, nếu không rơi vào hoàn cảnh này, ta đã chọn người làm cơ thể để hồi sinh. Nói xong lão thản nhiên đi ra ngoài. Lão giao Hoan lại cho bên công an rồi quay trở về làng. Người thầy Pháp được lão Thắng mời về tên là Hỷ. Thầy Hỷ đang ngồi trong nhà bà Huyện. Nhìn ra ngoài sân thì thấy bóng dáng lão Thắng đang đi vào. Thầy giật mình bởi dưới bóng trăng sáng thầy thấy rõ ràng cái hình dáng con quỷ gương mặt hung tợn, đầu có sừng, dáng người cao lớn bóng đổ dài trên đường theo mỗi bước chân lão Thắng. Đoán chắc lão đã bị con quỷ nhập xác, thầy Hỷ nhanh nép vào trong tránh mặt. Lão bước vào hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chôn ngay đi, chết thì cũng đã chết, khóc lóc có làm được gì. Bà vợ nghe thế thì ngạc nhiên ngước lên nhìn, nhưng thấy lão không đoái hoài gì bà lại khóc to hơn. Lão bực mình quát. Mày có nín không? Đau cả đầu. Mấy người có mặt ở đó ai cũng nhìn lão bằng ánh mắt ngạc nhiên, bởi từ ngày cưới vợ đến giờ lão có bao giờ xưng mày tao với vợ đâu. Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ lão Thắng đau lòng quá nên không kiểm soát được hành động ngôn ngữ của mình. Thành đến bên cạnh lão nói nhỏ. Bác cả mệt rồi đấy, bác vào trong nghỉ ngơi đi. Mà tụi nhỏ đang ngủ ở phòng bác đấy, bác sang phòng vợ chồng em mà nghỉ. Lão Thắng nghe thấy Thành nói, ánh mắt lão sáng lên. Lão khoác tay rồi đi về phòng. Lão nhẹ đẩy cửa bước vào. Trên giường là ba đứa trẻ đang say giấc, nhịp thở phát ra đều đặn. Lão hít hà một hơi, cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể chúng. Lão bước vào trong nhẹ nhẹ đóng kín cửa lại. Hành động từ nãy giờ của lão thầy Hỷ nhìn thấy hết. Biết chắc lão sẽ ra tay với ba đứa trẻ kia nên thầy đã đi trước một bước. Lúc lão Thắng vừa vào nhà thì thầy Hỷ đã lèn vào phòng, bỏ ba lá bùa vào ba đứa trẻ và vẽ một vòng tròn kết giới xung quanh giường. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh, tạm thời Thắng sẽ không thể đến gần lũ trẻ. Bởi vào lúc nửa đêm chính là lúc mà sức mạnh của con quỷ trong người lão Thắng đạt cực đỉnh. Và chỉ cần từ giờ đến trước khi trời hửng sáng, nó tìm được 5 quả tim còn lại thì sẽ không ai có thể cản nổi nó hồi sinh thành người. Thầy Hỷ dán một lá bùa màu vàng to bằng bàn tay lên cửa phòng lão Thắng rồi quay trở ra phòng khách. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 12 giờ. Ngoài vợ lão Thắng đang ôm quan tài con khóc nức nở thì chỉ có Hoài với Thành là còn thức. Những người còn lại đều tìm chỗ ngủ cả. Thầy gọi hai người xuống phía sau giải thích ngắn gọn. Hoài và Thành nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, bởi thầy Hỷ vốn là người lão Thắng mời về, giờ thầy lại nói lão ấy bị ma nhập. Hoài và Thành nhìn nhau, cả hai đều không phải là người mê tín. Nhưng những gì xảy ra với con Hoài, cô thà chọn cách tin thầy để cứu đứa con trai còn lại và hai đứa cháu ra. Thành cũng gật đầu hiểu ý chị mình. Anh hỏi, thế giờ mình phải làm sao thưa thầy? Thầy Hỷ mở chiếc túi đeo bên người, lấy ra một cái gương bát quái và một chiếc túi, rút lần lượt giao cho hai người. Thầy nói, bây giờ tôi sẽ vào đó, hai người đứng sẵn ở cửa, chỉ cần thấy cánh cửa bật mở ra, hai người hãy dương kính chiếu thẳng vào và rải thứ bột bên trong túi này. Con quỷ sẽ hiện nguyên hình và bị phong ấn tạm thời. Phải nhanh, vì 12 giờ là lúc con quỷ mạnh nhất. Tôi e rằng chính mình cũng không phải là đối thủ của nó. Nói xong thầy Hỷ mở cửa bước vào phòng rồi đóng chặt lại. Lão Thắng sắp phá được kết giới thì thấy thầy Hỷ, lão phải ngừng lại giả vờ hỏi. Này, ông là ai sao lại vào phòng tôi? Ra ngoài đi. Thầy Hỷ cười phì ra nói. Người nghĩ là người có thể qua mặt ta ư? Tại sao người lại đến làng này và làm hại những đứa trẻ? Con quỷ nghe thầy nói thì có vẻ hiểu ra vấn đề rằng chính thầy Hỷ là người đã giăng ra cái bẫy trong phòng này. Nó hậm hực nói. Ông đừng có mà xen vào chuyện bao đồng. nếu không đừng trách ta. Thầy Hỷ không nói thêm lời nào, ông bắt ấn niệm chú. Con quỷ nghe thấy thì bật cười khanh khách. Tiếng cười của nó làm mấy đứa trẻ thức giấc. Một đứa lên tiếng: "Bác ơi, ai thế hả?" Con quỷ quay sang nhìn đứa bé mỉm cười: "Đây là người xấu, các cháu mau lại đây nép sau bác." Nghe thấy Thắng nói, mấy đứa trẻ lồm cồm bò dậy chạy ra sau lưng Thắng, mặc cho thầy Hỷ ra sức ngăn cản. Chính thầy cũng không thể lường trước được tình huống này. Con quỷ bây giờ đắc ý lắm, nó nhanh tay tạo ra một vòng tròn đỏ xung quanh, khiến thầy Hỷ không thể dùng thuật để can thiệp. Thấy vậy, thầy liều mình xông vào vòng cứu mấy đứa nhỏ. Luận về phép thầy có thể mạnh ngang hoặc hơn con quỷ, nhưng luận về sức, thầy Hỷ chỉ là một con người đã sắp xỉ lục tuần. Thế nên, thầy nhanh chóng bị con quỷ tóm lấy rồi ném cả vào tường. Bên ngoài thầy nghe tiếng động định xông vào giúp, nhưng bị chị mình ngăn lại. Vừa hay cánh cửa phòng mở tung ra, Thắng bế hai tay hai đứa bé và dắt theo con trai của Xuân xông ra. Nhớ lời thầy Hỷ dặn, cả hai nhanh chóng chiếu gương và rắc thứ bột trong túi rút mà thầy đưa vào người Thắng. Thắng liền buông hai đứa bé xuống khiến chúng tiếp đất khóc thét. Hắn đưa tay ôm đầu và gầm gừ tỏ ra đau đớn dữ dội. Mấy người trên nhà trước nghe ồn ào cũng chạy xuống xem, thì bị Hoài và Thành lên tiếng ngăn lại. Sau khi rắc hết túi bột, Thành nhào lại ôm lấy ba đứa bé kéo về một góc. Lão Thắng đang đau đớn nhưng thấy bị mất con mồi, lão liền đưa tay túm lấy vai Thành khiến anh mất đà ngã ra sau. Ba đứa trẻ theo lời Thành nói kịp chạy về phía sau lưng Hoài. Thắng vừa la hét vừa dùng tay đập vào đầu Thành khiến anh lăn ra bất tỉnh. Thầy Hỷ bên trong phòng cũng vừa đứng dậy được chạy ra ngoài bắt ấm niệm chú khống chế con quỷ. Chỉ sau vài giây, thầy Hỷ đọc chú, lão Thắng gào rú lên rồi ngoác mồm tận mang tay nhả ra một làn khói đen. Làn khói bay một vòng rồi hiện nguyên hình, một con quỷ mồm miệng méo xệch, răng mọc tua tủa, mắt trợn ngược, hình thù quái dị. Sau khi con quỷ hiện nguyên hình thì lão Thắng cũng lan ra bất tỉnh bên cạnh. Khuôn mặt lão trắng bệch, môi tái nhợt. Thầy Hỷ lại gần đưa tay lên mũi thì phát hiện lão còn thở, nhưng hơi thở này yếu, mạch đập hỗn loạn do âm khí trong người quá lâu. Thầy truyền cho lão chút dương khí của mình rồi bảo người nhà đưa lão Thắng đến bệnh viện. Những người chứng kiến sự việc đều hồn vía lên mây. Có lẽ từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ cũng chưa bao giờ thấy cảnh khủng khiếp thế này. Đám con nít thì la hét hoảng sợ cực độ. Thầy Hỷ ra hiệu bảo Hoài có thể hạ kính xuống. Cô đưa hai cánh tay mỏi nhừ ôm chầm lấy ba đứa nhỏ. Bất thình lình con quỷ ngẩng đầu, đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đêm. Nó cười lên một tràng ghê rợn rồi gầm lên một tiếng chói tai. Vòng khói vàng quanh người nó do thầy Hỷ tạo nhanh chóng bị phá vỡ. Nhanh như chớp, nó bay đến kéo một đứa trẻ từ tay Hoài rồi thoát ra cửa sau rời đi. Kịp định thần lại thì Hoài mới phát hiện đứa trẻ ấy là Thu, con gái của Xuân. Con bé năm nay cũng mới tròn 6 tuổi. Hoài nhìn quanh nhà tìm Xuân nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hỏi những người trong nhà cũng chẳng ai biết Xuân đã đi đâu cả. Thầy Hỷ thì đã cùng với Thành đuổi theo con quỷ. Hoài sốt ruột lắm, cô gửi bọn trẻ cho vợ của Thành rồi đi quanh nhà tìm Xuân. Tìm hết trong nhà ngoài ngõ mà cũng không thấy bóng dáng em mình đâu. Hoài liền gọi điện thoại cho em rể nhưng không ai bắt máy. Vừa lúc Hoài định đi một vòng trong làng tìm thử thì một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Người bước xuống xe chính là chồng của Xuân. Vì bận công tác nước ngoài nên vừa xuống máy bay là Hùng chạy về ngay. Thấy Hoài, anh lấy phép gật đầu chào. Em chào chị. Ờ thế vợ em đâu? Mà tối thế này chị còn định đi đâu thế à? Hoài nhăn mặt giải thích ngắn gọn tình hình cho Hùng nghe. Nghe xong, Hùng không giữ được bình tĩnh nói. Thế làm thế nào giờ hả chị? Hay em với chị đi tìm Xuân? Còn bé Thu, con em, làm sao giờ chị? Chú ơi cứ bình tĩnh đã. Việc trước tiên là đi tìm hai mẹ con nó về. Nhưng mà bé Thu thì đã có Thành nó lo. Còn chú theo tôi đi tìm vợ chú này. Hùng cất vali vào nhà rồi cùng Hoài đi tìm vợ. Nhưng tìm cả đầu trên xóm dưới mà cũng chẳng thấy Xuân đâu cả. cả hai đành quay trở về nhà. Vừa vào cửa, Hoài đã nhìn thấy Thành bị thương ở đầu, máu me bê bết. Cô vợ ở cạnh khóc rướt mướt. Thành cố gắng nén đau nói với chị. Nó nhập vào chị Xuân rồi chị ạ. Chị mau giúp thầy, nó đang ở trong đám mía chỗ gần cây sông ấy. Hoài nghe thấy thì chụp lấy cái đèn pin, rồi chạy xuống bếp cầm theo con dao gọt hoa quả, bước ra cửa sau đi tìm thầy Hỷ. Hùng cũng lật đật chạy theo. Từ nhỏ, Hoài vốn đã là một người mạnh mẽ, thế nên cả nhà nhiều lúc thấy cô rất giống con trai. Đặc biệt con quỷ này là kẻ từng giết chết con gái cô, lại hại người nhà cô. Nhất định cô phải đòi lại công bằng cho con gái. Hoài cứ thế đi băng băng qua con đường đê tăm tối. Trời thì chuyển mưa, trăng bị mây che, sấm chớp nổ đùng đoàng. Đám mía hiện ra trước mắt, cao quá đầu người. Thân cây bị gió thổi đổ rạp sang bên. Hoài vừa soi đèn, vừa tìm, vừa lắng tai nghe. Cứu! Hoài nghe tiếng em gái mình đang kêu cứu ở rất gần. Hoài và Hùng không ai bảo ai, cả hai cùng len lỏi vào ruộng mía tìm. Bỗng Hùng la lớn. Ôi vợ, em làm sao thế này? Hoài nghe thì liền chạy về hướng có tiếng động. Nhìn thấy Hùng đang cởi dây trói cho Xuân. Xuân vừa khóc vừa nói. Ông thầy bị quỷ nhập vào rồi. Thầy bắt con rồi anh ạ. Em đã làm ông ta bị thương ở chân. Ông ta không chạy xa được đâu. Hùng ôm vợ an ủi, rồi dìu vợ ra khỏi đám mía về nhà. Hoài theo sau, ánh đèn pin loang loáng. Đúng lúc một tia sét rạch ngang bầu trời, phát ra một tiếng nổ lớn. Hoài nhìn Xuân có chút ngạc nhiên, bởi từ nhỏ đến lớn Xuân là người rất sợ sấm sét. Cứ mỗi lần trời mưa kéo theo sấm chớp là cô không ngủ được. Thế mà tia chớp sáng rực lại nổ lớn như thế. Nhưng Xuân cứ tỉnh như không, khiến Hoài có chút nghi ngờ. Ra khỏi đoạn đường đê lúc đi vào mấy đám ruộng thì cả ba nhìn thấy thầy Hỷ bế theo con bé Thu đi phía trước. Con bé có vẻ sợ hãi lắm, nó cứ khóc thét từng đợt. Hùng vội vàng giật lấy con dao từ tay Hoài, rồi bất thình lình từ phía sau tấn công thầy Hỷ. Hoài còn chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy máu từ chỗ vết thương thầy ứa ra ướt hết cả chiếc áo nâu. Hùng vội đưa tay giành lấy con bé Thu, rồi chạy về chỗ Xuân đang đứng giao con cho cô. Quá nhanh và bất ngờ, Hoài chỉ kịp chạy đến đỡ thầy Hỷ đang khuỵu người xuống. Hoài vừa đỡ thầy vừa hét lên với Hùng. Đừng giao con cho cô ta. Nhưng đã quá muộn, con bé Thu đã nằm trong vòng tay của Xuân. Hùng vẫn chưa hiểu ất giáp gì thì bị Xuân một tay đẩy ngã nhào xuống đám ruộng hoang cỏ mọc tùm. Xuân cười lên một tràng đắc ý. Cô ta quay sang nhìn bé Thu, rồi đưa bàn tay của mình dí vào cổ con bé. Hoài để thầy Hỷ ngồi xuống rồi nhào tới định cứu con bé, nhưng bị Xuân hất tay khiến cô ngã nhào. Bàn tay chống xuống rễ cây khô bị đâm xuyên chảy máu. Xuân càng đắc ý hơn, định đưa tay moi tim con bé Thu thì bất chợt cô khựng lại khi nghe con bé vừa khóc vừa ôm chầm lấy cô nói. Mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi. Ánh mắt đang long sòng sọc của Xuân bất chợt trùng xuống. Thầy Hỷ biết phần hồn của Xuân bị tỉnh mẫu tử đánh thức, bởi con quỷ chỉ chiếm thể xác chứ không thể chiếm toàn bộ linh hồn cô. Nhưng với sức mạnh của nó sẽ rất nhanh lấn át phần hồn ấy. Thầy nhanh chóng dùng hết sức còn lại của mình bắt ấn niệm chú. Thừa lúc Xuân không để ý, thầy lấy ra một cái túi vải chứa thứ bột màu đỏ, rồi thẳng tay hất thẳng về phía Xuân. Lập tức cơ thể cô bốc khói. Hoài nhanh trí nhào tới bế bé Thu chạy về phía thầy Hỷ. Con quỷ trong người Xuân đau đớn dễ dùa, làm cơ thể cô cũng quằn quại theo. Con quỷ bắt đầu chuẩn bị thoát xác thì thầy Hỷ lại đọc chú. Thầy tung cái bình hồ lô lên trời, hệt như trong phim, cái bình hút lấy làn khói đen rồi rơi xuống tay thầy. Đó cũng là lúc sức tàn lực kiệt, thầy Hỷ ngã xuống bất tỉnh. Từ phía trong làng, ánh đèn pin loang loáng bắt đầu chiếu gần hơn. Thành dẫn theo mấy người đàn ông ra hỗ trợ. Mọi người cùng nhau đưa Xuân và thầy Hỷ và Hoài đến bệnh viện. Hùng bế Thu về nhà rồi cũng chạy vào viện chăm vợ. Lão Thắng cũng nằm ở cái bệnh viện đấy. Lão vừa tỉnh nhưng còn rất yếu, chưa thể xuống giường. Ấy vậy mà khi hay tin người thân cũng vào viện, đặc biệt là con quỷ đã bị bắt nhốt chỗ thầy Hỷ, thì lão liền cố gắng gượng lê thân qua phòng thầy. Trên chiếc giường trải Grab trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thầy Hỷ nằm im lìm. Có lẽ cuộc chiến vừa rồi khiến thầy tốn rất nhiều sức lực. Trên người thầy đầy những vết thương cũ có, mới có. Lão Thắng chẹp miệng, lão chả hiểu tại sao thầy Hỷ lại chọn cái nghề oái oăm như thế. Thầy Hỷ là bạn của lão, ngày trước lẽ ra thầy đã trở thành một cán bộ chức vị cao hơn cả lão. Ấy thế mà không hiểu sao, thầy lại từ chối rồi gắn với nghề bắt ma. Lão Thắng đứng nhìn thầy một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì. Lão tiến lại hậu tủ đầu giường, nơi đặt cái túi pháp bảo mà thầy Hỷ luôn mang theo bên mình. Lão thò tay vào, lấy cái bình hồ lô với mấy lá bùa, rồi quay về phòng. Nhìn bên ngoài trời đã rạng sáng, lão chốt cửa phòng rồi dán bùa ở cửa chính và cửa sổ. Lão cầm bình hồ lô trên tay, nửa muốn mở, nửa lại thôi. Lão rất sợ thứ bên trong bình, nhưng mối thù giết con cứ thôi thúc lão. Nghĩ đến đứa con bé bỏng, bá cổ mỗi khi lão đi làm về, thì nước mắt lại chảy ra. Lão run run đưa tay mở nắp bình hồ lô. Từ trong bình, một làn khói đen xộc thẳng ra, bay một vòng trong phòng, rồi dừng lại trước mặt lão Thắng. Từ từ hiện nguyên hình một con quỷ. Lão thấy nó có phần sợ hãi, nhưng nghĩ tới đứa con gái xấu số, lão lấy hết can đảm gào lên. Mày là cái giống gì? Tại sao lại hại chết con tao? Mày mau trả con lại cho tao. Hôm nay tao đến xét liều mạng với mày. Con quỷ cười lên một tràng ghê rợn, khiến lão phải lùi về sát góc phòng vì sợ hãi. Con quỷ thấy thế thì xả sát vào mặt lão, mùi tử khí nồng nặc hắt vào mũi khiến người lão run run. Lão Thắng há miệng chờ đợi con quỷ nhập xác, rồi lão sẽ kết liễu nó trong cái thân xác béo tốt này. Nhưng con quỷ không làm thế, nó đưa tay siết chặt cổ lão khiến lão Thắng ho sặc sụa. Khi lão cảm thấy mắt đã mở hẳn và hơi thở dường như đã cạn kiệt, thì từ ngoài cửa có một bóng người xông vào. Lão không nhìn rõ được đó là đàn bà hay đàn ông, chỉ thấy con quỷ nhanh chóng nhập vào người đó rồi rời đi. Lão cũng bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại thì đã gần trưa. Lão quay sang đã thấy khuôn mặt lo lắng của vợ mình ngay bên cạnh. Vừa thấy lão mở mắt, bà vợ đã gào lên. Ông ơi là ông, sao lại thả nó ra cơ chứ? Rồi ơi là rời, nó đã giết chết con gái mình, sao ông lại... Lão Thắng quát. Bà im đi, bà thì biết gì mà nói. Rồi lão lại lọ mọ lê cái thân tàn tạ xuống giường, định đi tìm thầy Hỷ. Bà vợ không ngăn được cứ ngồi than thân. Vừa đẩy cửa vào phòng, lão đã thấy thầy Hỷ ngồi trên giường đang dùng mai rùa gieo quẻ. Lão chưa vội lên tiếng mà lại gần chăm chú nhìn. Sau một lúc tính toán, bỗng thầy Hỷ nói giọng vui mừng. Tìm được rồi. Thầy quay sang nhìn lão Thắng đang ngượng nghịu vì không biết phải ăn nói thế nào về vụ để con quỷ thoát thân. Thầy nói. Tội bác lớn lắm đấy. Tôi biết bác định làm gì, nhưng đó không phải là cách hay. Không có bác, nó sẽ tìm cái xác khác nhập vào. Thật sự lần này tôi có phần giận bác đấy. Lão Thắng cúi mặt tỏ vẻ hối hận. Thấy thế thì thầy lại nói. Cũng may tôi đã bói ra được chỗ nó đang ẩn nấp. Bác xem năm nay nó không hóa kiếp người được. Trung thu sang năm ắt hẳn lại có những đứa trẻ vô tội bị hại. Lão Thắng nghe đến đấy mừng rỡ hỏi lại. Thầy tìm ra nó rồi à? Thầy Hỷ gật đầu. Thầy vẫn chưa kịp mở miệng thì lão đã lên tiếng. Tôi đi với thầy nhé. Thầy Hỷ xua tay. Không phải là bác, mà là cả mấy anh chị em nhà bác đều phải đi cùng tôi. Nghe thầy nói, lão ngạc nhiên hỏi. Sao thế hả? Ý thầy là sao? Thầy Hỷ vừa thu dọn đồ đạc, vừa giải thích. Theo như những gì tôi bói ra được, con quỷ này có một sự liên kết mạnh mẽ với gia đình bác. Nhưng đó lại là nghiệt duyên, oán duyên. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại chọn nhà bác để khởi nguồn cho việc hồi sinh. Còn căn nguyên thế nào thì phải đến đó mới có thể biết được. Lão Thắng nghe thầy nói thì đơ người ra. Lão vừa tò mò vừa hoang mang về thứ nghiệt duyên mà thầy Hỷ nói. Mãi đến khi thầy dục thì lão mới bốc điện thoại gọi cho mấy anh em trong nhà cùng theo thầy Hỷ đến một ngôi làng cách đó tầm hơn 100 km về hướng Tây. Bác Hải là người lái xe đến bệnh viện đón mọi người. Từ bệnh viện, chiếc xe chạy ra đường quốc lộ đi một đoạn thì đến một ngã ba. Chiếc xe men theo con đường đá chạy thẳng. Càng đi, nhà càng thưa và hẻo lánh. Xung quanh toàn những rừng cây. Chiếc xe dừng hẳn trước một con đường mòn nhỏ, nép sau mấy tán cây rừng. Thầy Hỷ bảo mọi người xuống xe rồi đi bộ vào trong. Đi tầm hơn 1 km thì tầm chục mái nhà bắt đầu hiện ra lấp ló sau những mỏm đá. Ngôi làng này nằm dọc theo một con suối nhỏ, nước trong vắt. Vừa đặt chân đến ngôi nhà đầu tiên thì thầy Hỷ đã cảm nhận được mùi quỷ khí. Thầy ra hiệu mọi người cảnh giác. Trên đường đi, thầy đã sắp xếp sẵn. 5 anh em nhà Thắng mang 5 cung mạng khác nhau, tương ứng ngũ hành. Dùng thuật ngũ hành để khắc chế con quỷ là cách tốt nhất. Chẳng những có thể dễ dàng bắt nó mà còn có thể phong ấn nó vĩnh viễn. Nhưng quan trọng bây giờ là tìm cách dẫn dụ nó xa vào lưới ngũ hành. Theo sự tính toán của thầy Hỷ, con quỷ đang hao tổn nhiều sinh khí, cần phải nhập cố định một cái xác để tu luyện, chờ đợi lần trung thu tới. Mà để nhập trong một cái xác lâu, không ai phát hiện, thì một là người đó phải sống một mình, hai là phải có người trợ giúp. Thế mà sau khi kiểm tra hết 12 căn nhà, cũng chẳng thấy bóng dáng con quỷ đâu, mà ai nấy đều mệt rã rời. Nhìn lên trời, những tia nắng cuối cùng cũng đã vụt tắt. Thầy Hỷ bảo mọi người tìm chỗ nào xin tá túc một đêm, sáng mai hắn tính tiếp. Nhưng khi mọi người vừa quay lưng đi thì Hoài chỉ lên một hang đá và nói: "Mọi người nhìn kìa xem, đó có phải là nhà không?" Theo hướng tay Hoài chỉ, mọi người nhìn thấy trong hang tỏa ra ánh đèn leo lét. Cả nhóm men theo những bậc đá nhỏ dẫn lên hang. Thầy Hỷ ra hiệu cho mọi người đứng bên ngoài chờ đợi. Thầy bước lại gần cửa hang rồi dùng thuật nhìn vào. Quả nhiên con quỷ đang ở đây. Thầy đã hiểu cho những người còn lại tạo kết giới ngũ hành. Sau đó thầy cẩn thận đưa cho mỗi người một lá bùa ẩn thân. Giữ bùa này trong người thì tạm thời ma quỷ không thể nhìn thấy được. Khi đã chuẩn bị xong, thầy tiến lại định bước vào thì bất chợt bên trong có một người đàn ông bước ra. Nhìn thấy người lạ, người đàn ông tỏ vẻ khó chịu quát: "Các người là ai? Mau cút đi, ta không quen các người." Thầy Hỷ có chút bất ngờ, nhưng thầy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời: "À, chúng tôi lỡ đường, lại thấy ngôi nhà có chút kỳ thú nên ghé vào xem thử ạ." Người đàn ông xua tay: "Biến đi." Thầy Hỷ không nói gì, đợi người đàn ông quay vào trong thì dùng thuật niệm chú. Niệm được vài câu thì bên trong hang phát ra tiếng hét nghe chừng rất đau đớn. Từ trong hang, một cô gái trẻ vừa ôm đầu vừa la hét hoảng loạn, chạy va vào người đàn ông đang đi vào. Cô gái nói bằng giọng ồm ồm vang vang: "Cứu, cứu ta." Rồi bất chợt, cô ta ngoác mồm nhả ra một làn khói đen rồi bất tỉnh. Người đàn ông kia đưa tay lên định thu làn khói vào trong, nhưng thầy Hỷ nhanh hơn một bước. Thầy dùng gương bắt quái chiếu vào rồi niệm chú, làm con quỷ phải hiện nguyên hình. Con quỷ tỏ vẻ vô cùng tức giận, nhưng nó biết giữa lúc này mà đấu với thầy Hỷ thì sẽ tổn thương quỷ khí nhiều hơn. Thế nên, nhân lúc người đàn ông ra tay ngăn thầy Hỷ, nó nhào ra ngoài lẩn trốn. Điều con quỷ không ngờ đến là bên ngoài đã giăng sẵn thuật ngũ hành chờ nó. Vừa ra cửa, nó đã bị dính bẫy. Nó giãy giụa dữ dội vẫn không sao thoát ra được. Bấy giờ thầy Hỷ mới bước ra, định dùng chú kết hợp ngũ hành phong ấn nó vĩnh viễn, thì người đàn ông kia chạy ra ngăn lại. Ông ta quỳ sụp xuống van xin: "Xin ông hãy tha cho ông ấy một con đường sống. Ông ấy chính là bố của tôi." Thầy Hỷ nhìn người đàn ông tội nghiệp đang quỳ sụp dưới chân mình ngạc nhiên. Người đàn ông lại nói: "Ông ấy hóa ra như vậy cũng là do tôi cả. Đó là trung thu năm tôi 10 tuổi, nhà rất nghèo. Tôi nhìn đám bạn đứa nào cũng có đèn trung thu và bánh kẹo thì cũng muốn. Tôi chạy về nhà bắt ông ấy phải mua cho mình đèn và bánh trung thu, nếu không tôi sẽ không ăn uống gì cả." Người đàn ông bắt đầu mắt đỏ hoe, nói tiếp: "Thế là ông ấy đi trộm bánh ở một nhà khá giả trong làng cho tôi, không may bị người ta phát hiện và đánh chết. Trước khi chết, ông còn cầm trên tay cái bánh trung thu dính máu đưa cho một cô bé tên là Huyện nhờ mang về cho tôi. Thế nhưng cô bé ấy đã đem vứt cái bánh đi. Ông vì thế mà oan ức, hồn không siêu thoát mới đi theo con đường ngạ quỷ rồi thành ra thế này. Ông luôn muốn hồi sinh lại để thực hiện lời hứa năm xưa với con trai mình. Tất cả là do tôi. Người đàn ông đấm thùm thụp vào ngực, khóc nghẹn. Giờ thì mọi người đều hiểu Nghĩa Xuyên là do đâu mà ra. Lão Thắng nghe xong thì lên tiếng hỏi. Người hôm trước đến bệnh viện mang con quỷ này đi là ông à? Người đàn ông gật đầu. Ông lại hồi tưởng. Sau cái chết của bố tôi, mẹ tôi cũng vì quá đau lòng mà qua đời. Tôi thấy mình có lỗi lắm nên tìm cách kết nối với ông bằng tâm linh. Không ngờ lại có duyên với một vị sư phụ. Người này dạy tôi chút pháp. Tôi phải khó khăn lắm mới gọi được linh hồn ông ấy về. Thầy Hỷ cau mày. Ông cũng là người học đạo, biết sai mà vẫn tiếp tay cho cái ác, hại biết bao nhiêu mạng người. Ông bảo làm sao tôi có thể giúp cha con ông. Người đàn ông òa khóc như một đứa trẻ. Ông ta níu lấy tay thầy Hỷ không ngừng van xin, khiến thầy Hỷ cũng chạnh lòng. Thầy nói, làm sai phải chịu tội, tôi không thể bỏ qua. Nhưng trước khi phỏng ấn ông ấy, tôi có thể giúp cho ông và cha mình đoàn viên. Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy sự hy vọng hỏi, thật à? Thầy giúp tôi với à? Thầy Hỷ gật đầu nói thêm, nhưng để làm được chuyện này, ông phải dùng 10 năm dương thọ để đánh đổi, đồng thời phải chịu mất hết pháp lực đã học, trở thành một người yếu ớt về thể chất. Ông có muốn làm không? Người đàn ông gật đầu lia lịa. Vâng thưa thầy, còn mất thêm mấy chục năm nữa tôi cũng đồng ý. Nếu không vì tôi thì... Thầy Hỷ đặt tay lên lòng bàn tay trái người đàn ông dùng thuật hút hết đạo pháp và dương thọ cho vào một cái hồ lô nhỏ. Đoạn... Thầy Hỷ gật đầu ra hiệu năm người kia bỏ trận ngũ hành. Thầy bắt ấn làm phép cho con quỷ bỏ hình hài ngạ quỷ, có lại dáng người bằng cách dùng công lực và tuổi thọ của người đàn ông để triệt tiêu quỷ khí. Gần 30 phút dùng hết sức lực, thầy Hỷ cũng đã làm được điều mà trước giờ thầy chỉ nghe sư phụ mình nói chứ chưa bao giờ làm. Con quỷ giờ đã biến thành hình hài của một người đàn ông trẻ, ký ức cũng được khôi phục một phần. Nhìn thấy cha mình, người đàn ông kia không cầm được xúc động, lớn tiếng gọi. Cha, con là Tiểu Phi, là Tiểu Phi đây cha. Linh hồn người cha nhìn thấy con trai nay đã già, tóc đã bạc thì xúc động lắm. Ông định chạy lại ôm con trai mình, nhưng linh hồn quá yếu ớt không thể cử động. Bữa lúc này, Hoài và Thắng từ bên ngoài đi vào. Thì ra trong quá trình thầy Hỷ làm phép, lão Thắng sực nhớ trên xe mình còn hộp bánh trung thu, nên đã cùng Hoài ra lấy để đưa cho người cha kia. Cầm hộp bánh trung thu trên tay, ông run run tiến đến trao cho Tiểu Phi. Ông nhìn con một lần cuối mỉm cười, rồi từ từ tan biến. Khi linh hồn tan biến gần hết thì bất chợt nơi ông vừa đứng rơi ra 4 viên ngọc sáng rực. Thầy Hỷ cầm lấy trao cho Hoài và Lão Thắng nói, đây chính là vật tạo thành từ quả tim con gái cô, những đứa bé xấu số mùa trung thu năm nay. Hãy mang chúng nó về với gia đình nhé. Hoài và Thắng run run nhận lấy 2 viên ngọc tròn như hòn bi sáng lấp lánh, mà nước mắt hai người không ngừng tuôn ra. Trung thu năm nay có lẽ là mùa trung thu kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Song Quỳnh, nói về một con quỷ trong đêm trăng tầm. Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thuận và toàn bộ ekip được biết nhé. Và hôm nay thì Thuận chỉ đọc một câu chuyện này thôi, bởi vì thời gian cũng khá là trễ rồi. Nếu mà đọc thêm một câu chuyện nữa thì có khi phải đến 11 rưỡi 12 giờ quá. Có thể lúc đấy mọi người ngủ quên mất rồi. À, cho Thuận hỏi một chút là mọi người có đón nghe hết toàn bộ chuyện hay không? Bởi vì Thuận thấy có một vài quý vị khán giả nói rằng là nghe chuyện của Thuận để ngủ cho ngon. Vậy tức là quý vị không, tức là không quan tâm tới nội dung chuyện hay gì à? Hay là chỉ nghe giọng Thuận để ngủ thôi? Bởi vì Thuận thấy có một vài comment như thế. Rồi nhiều vị bảo là đã chưa bao giờ nghe hết nội dung của chuyện luôn, bởi vì là nghe được khoảng 15-20 phút hay là 30 phút là đã bắt đầu là ngủ luôn rồi. Nên là không cần biết là nội dung chuyện ra sao, chỉ cần nghe giọng Thuận là ngủ ngon. Ví dụ quý vị nào mà có nghe toàn bộ câu chuyện thì bình luận cho Thuận được biết với nha. Chứ còn nếu như mà chỉ nghe để ngủ rồi nghe 15, 20 phút, 30 phút như thế thì Thuận cũng hơi buồn đó nha. Bởi vì là Thuận và tác giả đều sẽ buồn chứ. Bởi vì là những câu chuyện để viết ra, Thuận nghĩ là dành thời gian khá là nhiều mới có thể hoàn thành được một bộ truyện, chứ không phải là ngồi viết 5-10 phút hay là vài chục phút nó có thể ra được một bộ truyện như thế này. Bởi vì Thuận cũng đã từng viết truyện nên Thuận thấy được rằng là cái thời gian, cái công sức bỏ ra cho một bộ truyện nó khá là nhiều đấy. Vì là phải nghĩ ra nội dung cốt truyện này, lên đề cương cho truyện này, rồi các nhân vật này, rồi các mốc thời gian này, rồi phải làm sao dùng câu từ, câu chữ cho nó phải hay này, văn phong nó phải lôi cuốn này. Thực sự Thuận thấy để viết được một câu chuyện nó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Tức là phải đặt cả tâm huyết, rồi bản thân mình cũng phải giống như là mình đang sống trong cái môi trường, sống trong cái hoàn cảnh đó, mình tưởng tượng mình là một trong những người chứng kiến trước mắt cái câu chuyện đó thì mới viết chuyện được ra. Nên nếu quý vị khán giả mà không nghe hết chuyện, rồi nghe xong quý vị cũng không đánh giá, không nhận xét gì thì đương nhiên tác giả cũng sẽ cảm thấy buồn và người đọc như Thuận cũng sẽ cảm thấy hơi buồn một chút. Nên là hy vọng rằng quý vị có thể nghe được hết toàn bộ những câu chuyện mà Thuận đã đăng trên kênh. Nếu buổi tối quý vị chỉ nghe để ngủ thôi thì hôm sau, buổi trưa, buổi sáng hoặc là bất cứ lúc nào mà quý vị rảnh thì có thể nghe lại để có thể hiểu nội dung của câu chuyện nữa nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận. Và nhiều năm vừa qua thì Thuận trong quá trình làm kênh Người Dẫn Đường Quái Âm thì cũng nhận được rất là nhiều ý kiến. Phần lớn thì là đều là khen, cũng có một bộ phận nhỏ là quý vị còn chê. Thì thôi, thì ai cũng thế thôi, không thể nào mà làm hoàn hảo 100% được. Nhưng mà Thuận cũng sẽ không buồn vì những cái lời chê và cũng không cảm thấy quá vui khi nhận được những lời khen. Bởi vì Thuận biết được là bản thân mình, cái khả năng của mình tới đâu, rồi là kênh của mình nó đang nằm ở vị trí nào. Thực ra thì cũng có rất là nhiều các kênh kể chuyện ma với nhiều giọng đọc khác nhau. Có những giọng đọc rất là hay, bản thân Thuận cũng rất là thích và Thuận cũng hay nghe của những người đó. Thế nhưng mà quý vị vẫn lựa chọn Duy Thuận thì có thể là cái giọng đọc và cái cách làm việc của Thuận nó phù hợp với quý vị. Nên là điều đấy cảm thấy Thuận rất là hạnh phúc vì quý vị đã lựa chọn kênh mình và yêu mến giọng đọc của Duy Thuận cũng như những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Thuận còn đọc được một vài bình luận quý vị kiểu tranh luận với nhau là giọng đọc của người này hay, người kia hay hơn Thuận, hoặc là giọng đọc của Thuận hay hơn người này người kia. Thực ra cái điều đó nó cũng không cần thiết lắm quý vị ạ. Nói thật là bản thân Thuận là một người kiểu sống rất là kiểu không sân si, không so sánh, không có kiểu không có so sánh với người này người kia làm gì hết. Bởi vì bản thân Thuận luôn luôn nghĩ một điều rằng ai cũng sẽ có một cái sự đặc biệt riêng của mình, và mỗi một người sinh ra không thể nào hoàn hảo được, nhưng người đó lại có cái chất riêng, có cái cá tính riêng của họ. Và chỉ duy nhất có một người như thế trên thế gian này thôi. Nên Thuận sẽ không bao giờ so sánh bản thân mình với ai, mà Thuận chỉ so sánh bản thân mình với chính mình. Ví dụ ngày hôm nay Thuận đọc, Thuận cảm thấy nó chưa tốt, thì ngày mai Thuận sẽ cố gắng hơn để đọc làm sao cho nó hay hơn, cho nó tốt hơn, cho nó truyền cảm hơn, nhập tâm vào các nhân vật hơn. Đó, tức là luôn luôn bản thân Thuận sẽ so sánh với chính mình. Chỉ cần bản thân mình tốt hơn của mình ngày hôm qua, thế là Thuận mãn nguyện rồi. Còn cái việc giọng này hay hơn, giọng kia hay hơn, rồi người này thích người kia, người này thích Thuận, thì cái đấy nó không quan trọng lắm với Thuận. Vì là gu của mỗi người thôi, đúng không ạ? Có thể nhiều người thấy giọng Thuận hay, có nhiều người cảm thấy không hay, có nhiều người cảm thấy nó bình thường, nó chẳng có gì đặc sắc, kiểu như thế. Thì nó phụ thuộc vào cái sở thích của mỗi người nha. Nên là quý vị cũng không cần phải tranh luận về cái vấn đề đó làm gì cả. Cứ thoải mái, nếu cảm thấy hay, thích thì theo dõi và ủng hộ cho Thuận. Còn nếu không hay, không thích thì xin cũng đừng buông những lời, nặng lẽ là nặng lời làm gì cả. Cứ có thể là vui vẻ lướt qua và tìm những cái kênh phù hợp với bản thân mình nghe. Đấy. Lâu lâu cũng đọc được một vài cái comment nó tiêu cực một chút, rồi nó hơi nặng lời một chút, thì nói thật là cũng có suy nghĩ thôi, chứ bảo là buồn thì cũng không, vì là nhiều năm rồi cũng quen với những điều đó rồi mà. Nên quý vị nào yêu mến Thuận thì cứ tiếp tục yêu mến Thuận, trân trọng cái tình cảm đó rất là nhiều. Và quý vị mỗi một khi nghe xong một câu chuyện thì hy vọng rằng hãy like, share cũng như là để lại một vài cái bình luận những cái hành động nhỏ đấy của quý vị thôi nó cũng đang góp dần cho kênh phát triển. Bởi vì YouTube khi người ta đánh giá một cái kênh ấy, thì người ta sẽ xem cái lượt tương tác, cái lượt yêu thích cái video đó. Và nếu được yêu thích nhiều, được comment nhiều, bình luận nhiều là nó sẽ đẩy lên xu hướng. Nó sẽ đẩy lên trang chủ ấy. Thì lúc đó là những người mà thường nghe những cái câu chuyện tâm linh, thường nghe chuyện ma là YouTube người ta sẽ đề xuất lên. Và như thế là kênh sẽ phổ biến hơn và được nhiều người biết hơn. Nên Thuận rất là kính mong và nhờ tất cả mọi người rằng hãy mỗi lần nghe xong chuyện thì có thể để lại một vài bình luận giúp cho Thuận nhé. Một lượt like, một lượt chia sẻ. Thuận nghĩ rằng những điều đó nó cũng không quá to tát, đúng không nhỉ? Rồi, ok, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cứ mỗi hôm nào mà Thuận đọc một cái câu chuyện nó tầm khoảng một tiếng rưỡi như thế này thì Thuận sẽ lại có những lời tâm sự với tất cả quý vị. Nên hy vọng rằng quý vị cũng sẽ nghe hết tới những cái điều này nhé. Và nếu ai có nghe thì hãy để lại comment bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì thôi, Thuận xin phép dừng video ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.